Bạch Mộng Lông đã hai mắt trắng dã, đồng tử tràn đầy hồng nhạt đào tâm, nàng miệng nhỏ bên trong nhịn không được phát ra trận trận dâm đãng rên rỉ, chẳng qua âm thanh quá nhỏ, căn bản truyền không đến Trần Khải Siêu tai bên trong. Mà cho dù Trần Khải Siêu có thể nghe được, hắn cũng không vứt bỏ đến miệng mập con vịt, hắn lúc này nhìn đối phương kia đầy đặn tuyết trắng thân thể tại không tự chủ được nhẹ lay động đong đưa, khóe miệng nhịn không được giơ lên một đạo độ cong. Đại lượng dâm thủy thuận theo Bạch Mộng Lông hoa tâm mãnh liệt mà ra, khiến cho Trần Khải Siêu ngay ngắn đại dương vật đều ngâm ở tại kia sền sệt dính dính mật ngọt bên trong, mượn dùng kia dâm thủy mật ngọt nhuận trượt, kia to lớn quy đầu vừa nặng nặng đánh tới Bạch Mộng Lông hoa tâm phía trên. Mà tùy theo kia đại quy đầu công kích mãnh liệt, cũng khiến cho Bạch Mộng Lông lỗ thịt sinh ra kịch liệt phản ứng, kia từng vòng, từng tầng một phấn nộn lỗ thịt cùng nhăn nheo tất cả đều bao vây đi lên, gắt gao hút mút bọc lấy Trần Khải Siêu ngay ngắn đại dương vật. Hơn nữa tuy nói Bạch Mộng Lông đã dần dần đánh mất lý trí, nhưng là thân thể của nàng bản năng nhưng ở một mực duy trì, hạ thân bảo trì nhất định co rút nhanh lực đạo cùng tốc độ, không ngừng co rút nhanh xáo động Trần Khải Siêu đại dương vật. Nhất là kia hoa tâm miệng tử cung truyền đến phản kích rõ ràng nhất, giống như trẻ con mút hút sữa tươi vậy, gắt gao cầu cắn Trần Khải Siêu quy đầu, điều này làm cho hắn mỗi lần quất cắm thời điểm, cũng sẽ phải bộc phát ra lớn hơn nữa lực đạo, mới có thể đem đối phương lỗ thịt bên trong rút ra. Lúc này Bạch Mộng Lông hai mắt trắng dã, đồng tử hiện lên màu hồng phấn tình yêu, tình đến lỗ mũi đã sớm không ngừng nhúc nhích, hướng về bốc lên mắt thường có thể thấy được nóng hơi thở. Môi hồng đại trương, lưỡi thơm ngoại phun, khóe miệng càng là lưu một tia thơm ngọt sền sệt dính dính tiên dịch. Nàng kia đầy đặn thân thể mặt ngoài hiện ra nắng chiều vậy đỏ ửng, trắng nõn làn da làm nổi bật tia sáng kia, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Trước ngực nàng cặp kia no đủ to trắng vú sữa bị thân thể ép ở trên giường, bị hướng ra ngoài chen ép tràn lan thành từng vòng trắng bóng nãi bánh thịt sóng, chớ nói chi là kia đã sớm nhồi máu tăng lên thành anh đào bộ dáng đầu vú, càng là cùng mặt giường tiến hành vô số lần kịch liệt ma sát. Cho dù lý trí cùng ý thức đã dần dần đánh mất, nhưng là Bạch Mộng Lông thân thể lại chung với khoái cảm, không ngừng vặn vẹo nở nang vòng eo, lắc lư kia đầy đặn mật đào mông, thậm chí còn sẽ không ngừng chiều phía trên lay động vòng eo cùng bờ mông, đi chủ động hướng về sau phối hợp kia đại dương vật thống đâm quất cắm. Thật sự là nói không ra dâm mỹ tình dục, Bạch Mộng Lông hai đầu thon dài mượt mà tuyết trắng đùi cũng là kéo căng thẳng tắp, liên quan kia 10 căn giống như ngọc trụ vậy tinh đến ngón chân đều chiều nội cuộn mình, có thể thấy được này nhận được kích thích mạnh, khoái cảm sâu. Trần Khải Siêu đẩy Bạch Mộng Lông hoa tâm dương vật tiếp tục mãnh liệt quất cắm, một chút so một chút nặng, một chút so một chút mau, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp đánh hoa tâm. 333, 333, 333. Đây là hai người thân thể tính khí đụng vào nhau mang đến trầm đục. Xì, xì, xì, đó là dâm thủy mật ngọt tại Bạch Mộng Lông âm hộ bên trong khuấy làm phát ra dâm mỹ động tĩnh. Không được, a, quá sâu, a, nhẹ, nhẹ, điểm, a, ô ô, muốn tiết, thân, không, hành, á. Đây là Bạch Mộng Lông trong miệng phát ra cực kỳ nhỏ tiếng rên rỉ phóng túng đề. Cái loại này loại dâm mỹ âm thanh hội tụ thành một khúc dâm đãng hòa âm, tại đây ở giữa có chút xa hoa địa lao bên trong qua lại vang vọng lấy, nghe được nhân cực kỳ kích thích, mặt đỏ tai hồng. Bạch Mộng Lông lúc này mông bự lắc lư phập phồng, chủ động phối hợp Trần Khải Siêu đại dương vật địt, rồi sau đó người dương vật càng là một lần tiếp lấy một lần va chạm đối phương lỗ thịt cùng hoa tâm, thế muốn đem đối phương một đạo phòng tuyến cuối cùng cấp hoàn toàn công phá không thể. Đại lượng dâm thủy bị kích thích theo bên trong hoa tâm tiết ra rồi, thuận theo đại dương vật quất cắm mà mang ra khỏi đến bên ngoài cơ thể, thấm ướt Bạch Mộng Lông kia trắng nõn đùi gốc rễ cùng bờ mông khe hở. Trần Khải Siêu cưỡng ép xoay ở Bạch Mộng Lông cổ, đem đầu xoay chuyển qua, sau đó trực tiếp cường hôn lên đối phương. Bạch Mộng Lông căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ Trần Khải Siêu cường hôn ở hồng nhuận bờ môi, nàng lúc này đã vô lực thủ vững khớp hàm, chỉ có thể mặc cho từ Trần Khải Siêu cạy ra nàng hai hàng chỉnh tề răng trắng bóng, sau đó đưa ra thô ráp thịt lưỡi chui vào khoang miệng của nàng bên trong, không kiêng nể gì hấp thu xinh đẹp người vợ trong miệng nước miếng ngọt ngào. Hơn nữa Trần Khải Siêu còn tại truy đuổi đối phương lưỡi thơm, Bạch Mộng Lông chỉ có thể chủ động cống hiến ra chính mình phấn nộn lưỡi thơm, làm hai đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Không riêng như thế, Trần Khải Siêu còn tại trêu đùa đối phương trước ngực cái kia hai luồng no đủ to lớn trắng nõn vú sữa, dùng sức liều mạng vuốt ve, đỉnh hai khỏa ruby vậy cứng rắn đầu vú cũng là bị hắn dùng lực vuốt ve. Một tia sữa tươi cũng theo kia đầu vú bên trong dần dần phân bố mà ra, hiển nhiên bị địt thật lâu Bạch Mộng Lông cũng bị Trần Khải Siêu dị năng ảnh hưởng đến, cho dù không có mang thai cũng bắt đầu phân bố sữa tươi. Bạch Mộng Lông hai mắt trắng dã, như là một khối bị chơi hỏng búp bê bơm hơi vậy bị ép ở trên giường, từ phía sau thừa nhận Trần Khải Siêu mãnh liệt tấn công. Trần Khải Siêu địch được quật khởi, bỗng nhiên đem dương vật từ đối phương âm hộ bên trong mạnh mẽ rút ra, không để ý đối phương hạ thân lưu luyến không rời, cưỡng ép đem đối phương môi mật cùng bộ phận phấn nộn lỗ thịt đều lôi lôi đi ra, cùng lúc đó bị mang ra còn có đại lượng dâm thủy mật ngọt. Trần Khải Siêu không đợi Bạch Mộng Lông phản ứng, hắn liền đem người sau đầy đặn thân thể trực tiếp lật chuyển qua, sau đó xì một tiếng lại lần nữa cắm vào đối phương âm hộ bên trong. Mà Bạch Mộng Lông lỗ thịt bắt đầu đột nhiên co rút nhanh, gắt gao quấn chặt đối phương cắm vào đại dương vật, Trần Khải Siêu lập tức ý thức được đối phương chỉ sợ sắp cao trào, vì thế hắn chấn động mông điên cuồng mãnh quất cắm mạnh vào, muốn mượn đối phương cao trào cơ hội, vừa mới công phá Bạch Mộng Lông miệng tử cung. Cho nên hắn thẳng vào rút ra động tác chẳng những không thấy chậm lại, ngược lại so trước nhanh hơn ác hơn trầm hơn nặng, mỗi một cái đều đánh trúng hoa tâm. Nhẹ chút, điểm, quá sâu quá sâu, không muốn, ta không, muốn, ném, ném Bạch Mộng Lông hai mắt trắng dã, cổ hướng về sau giơ lên, sau đó phát ra một trận dồn dập ai uyển rên rỉ, sau đó nàng kia đầy đặn thân thể liền bắt đầu kịch liệt rung rung lên. Mà nàng hạ thân lỗ thì cũng co rút nhanh đến cực kỳ cường hãn tình cảnh, nhất là kia đầy đặn hoa tâm, càng là gắt gao cầu cắn không ngừng va chạm quy đầu, một lúc sau âm tinh A liền theo bên trong hoa tâm mãnh liệt mà ra, trực tiếp giống như vỡ đê nước lũ vậy tưới tại Trần Khải Siêu kia to lớn như trẻ con quả đấm vậy màu tím hồng quy đầu phía trên. Trần Khải Siêu bị kích thích không được, cứ việc đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi cỗ kia ấm áp sền sệt dính dính âm tinh xung kích đến hắn dương vật thời điểm, vẫn để cho hắn cả người run một cái, thiếu chút nữa không có thể ổn định tinh quan. Bất quá cũng may Trần Khải Siêu dù sao người mang dị năng, hắn cắn răng, thậm chí không tiếc dùng tay quào chảy chính mình đến đau nhói chính mình đến phân tán lực chú ý. Tuy nói âm tinh đã tiết ra, Bạch Mộng Lông kia trắng hồng tứ chi lại gắt gao ôm lấy Trần Khải Siêu cổ cùng vòng eo, như là một đầu bạch tuộc vậy trắng mịn vô cùng, no đủ mông ngọc càng là lên xuống nhấp nhô, điên cuồng mãnh dao động liên tục không ngừng. Trần Khải Siêu bây giờ bị đối phương cấp tốc co lại lỗ thịt cấp kích thích không được, hắn biết cho dù chính mình tại Bạch Mộng Lông tiết thân này một đợt kiên trì xuống, cũng không có khả năng kiên trì nữa đã bao lâu. Vì thế hắn không ngừng ưỡn eo nâng mông, dùng hắn trong quần cái kia căn đại dương vật hung hăng thống đâm đối phương đầy đặn hoa tâm, giống như là khống chế một cây sắc bén trường thương vậy, đâm đánh đối phương miệng tử cung. Tại Trần Khải Siêu không ngừng va chạm phía dưới, Bạch Mộng Lông đầy đặn hoa tâm cuối cùng đã sắp được mở ra. Nguyên bản người sau tiết thân thời điểm hoa tâm sẽ xuất hiện một đầu khe hở. Ngay tại nàng tiết thân chớp mắt, Trần Khải Siêu càng là bạo phát ra tốc độ kinh người, một chút tiếp lấy một chút đụng vào đối phương hoa tâm phía trên, trực tiếp bị đâm cho kia hoa tâm phía trên cái khe là càng lúc càng lớn. Mà ở không biết là mấy chục lần, vẫn là mấy trăm phía dưới sau khi đụng, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được quy đầu phía trước không còn, tiếp lấy độ ấm nóng lên. Hắn to lớn đại quy đầu phảng phất là đột phá nào đó hạn chế giống như, chớp mắt phá khai rồi mỗ tầng đầy đặn trói buộc, tiến vào một cái so với lỗ thịt còn quan trọng hơn đến cực nóng thịt khang bên trong. Đó là Tạ Đằng Long cũng chưa từng tiến vào tử cung bên trong. Tạ Đằng Long cái này nhân làm đến tại tính sự phương diện không có gì kiên nhẫn, chỉ biết là cuồng bạo địch, tự nhiên sẽ không giống Trần Khải Siêu loại này có kiên nhẫn chậm rãi công phá Bạch Mộng Lông phòng tuyến. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình tiến vào một cái cực nóng nhanh đến thịt khang bên trong, hoa tâm cùng dương vật hoàn mỹ phù hợp tại cùng một chỗ, kia dương vật cũng cùng lỗ thịt hòa làm một thể. Hắn hiện tại đã có một chút không kiên trì nổi, dù sao đã cậy ra đối phương hoa tâm, tử cung đã hoàn toàn luân hãm. Hắn hiện tại gầm nhẹ liên tục, kia đại dương vật tại đối phương tử cung cùng lỗ thịt điên cuồng nhảy lên, sau đó liền lỗ tiểu mở rộng. Từng cổ cực nóng sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch liền từ bên trong điên cuồng trào ra, hướng về Bạch Mộng Lông tử cung kích bắn đi. Đường kia cực nóng tinh dịch chạm đến Bạch Mộng Lông tử cung nội bức tường thời điểm, nguyên vốn đã hôn mê bất tỉnh mỹ nhân thê bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, nàng đầy đặn thân thể kịch liệt run rẩy, cư nhiên tại lần thứ nhất cao trào dư ba còn không có tan hết thời điểm, lại nghênh đón lớp thứ hai cao trào. Bất quá cho dù xuất tinh sau đó, Trần Khải Siêu dương vật vẫn như cũ cứng rắn như sắt, dọc theo như kích. Cũng không có cái gì mềm hóa dấu hiệu, cứng rắn cắm vào Bạch Mộng Lông âm hộ cùng tử cung, nóng rực thiếu chút nữa không làm Bạch Mộng Lông cấp nóng tỉnh. chính là có cái gọi là nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, 50 còn cố định hút đất. 30-40 tuổi là nữ nhân tính dục tối thời điểm thịnh vượng, Bạch Mộng Lông nguyên bản liền đã bước vào hổ lang chi niên, lại tăng thêm đoạn thời gian này một mực bị bắt dùng trộn lẫn có mạn tính xuân dược đồ ăn nước sạch, cho nên cho dù liên tục tiết thân vài hồi, thậm chí bị mở cung nội bắn rồi, nàng vẫn như cũ chính là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cũng không có bị hoàn toàn hàng phục. Bây giờ bị Trần Khải Siêu mở ra nàng tính dục chi môn, nàng tính dục liền giống như hồng tủy một phát không thể vãn hồi, chỉ cần Trần Khải Siêu không ngừng địt quất cắm, sớm hay muộn xem nàng như thành tính nô. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu cũng không có lập tức liền tiếp tục địt, mà là xác định tinh dịch đã hoàn toàn bị hấp thu ở đối phương tử cung bên trong, không tiếp tục tiết ra ngoài sau. Hắn mới chậm rãi đem dương vật từ đối phương tử cung rút ra, đợi đến quy đầu thoát ly kia bị công phá hoa tâm thời điểm, kia đoàn đầy đặn mềm mại hoa tâm lập tức khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí không có thổ lộ ra một tia sền sệt dính cực nóng tinh dịch. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, sau đó hộc ra nhất ngụm trọc khí, tùy theo kia bị tinh hoa trắng đục lây dính được hiện lên từ hồng sắc quang trạch to lớn đại quy đầu thoát ly Bạch Mộng Lông lỗ lồn miệng, từng dòng lớn bốc lên màu trắng nhiệt khí sền sệt dính trọc dịch lập tức xì xì túa ra đến, trực tiếp thuận theo trắng nõn đùi gốc rễ, nhỏ giọt rơi đến đã sớm dơ bẩn không chịu nổi ga giường. Nàng màu đen kia rừng rậm đã sớm lây dính không ít trắng đục, miệng lỗ lồn cũng chớp mắt biến thành cũng đủ nhét vào quả đấm màu đen động thịt. Có thể trực tiếp nhìn đến vậy không đoạn nhúc nhích lỗ thịt cùng hướng ra ngoài tràn ra sữa trắng. Hắn nhìn tỏa tại bên cạnh, hoặc là nói đã sắp sụi lơ tại ghế giữa phía trên Bạch Mộng Hy, trực tiếp lay động căn kia còn không có mềm hóa, lây dính vô số trắng đục dâm thủy đại dương vật, đỉnh ở tại đối phương trước mũi, sau đó lộ ra một chút cười dâm. Nhìn đến Trần Khải Siêu cứ như vậy trần trụi đi, còn làm kia đại dương vật trực tiếp lay động đến mặt của mình phía trước. Bạch Mộng Hy lập tức đồng tử hiện lên một chút mê ly, cơ hồ biến thành màu hồng phấn. Bạch Mộng Hy bản năng liếm liếm môi của mình, sau đó tinh đến lỗ mũi không hoàn toàn nhúc nhích, nàng hấp thu nồng nặc kia nam tính khí tức, gò má đều hiện lên ra bệnh trạng vậy đỏ ửng. Không đợi Bạch Mộng Hy có phản ứng, Trần Khải Siêu trực tiếp đem trước ngực nàng áo sơ mi cấp xé rách ra, kia nút áo lập tức bính đầy đất. Kia no đủ trắng mịn, trải rộng đổ mồ hôi to trắng vú sữa lập tức bính nhảy ra. Tại không trung bên trong đãng suốt trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Bởi vì là tại tảng sáng lâu nội bộ, cho nên Bạch Mộng Hy cũng không có mặc lấy áo ngực, kia đỉnh hai quả anh đào đã sớm tăng lên tới cực điểm, kia nãi chất lỏng càng là đem áo sơ mi thấm ướt hơn phân nửa. Mà bây giờ cặp kia trắng nõn vú lớn đột nhiên đạt được tự do, kia đầu vú còn hãy còn tại đó bên trong tích nãi chất lỏng, thật sự là cực kỳ dâm mỹ. Trần Khải Siêu nhìn đến cảnh đẹp như vậy, căn bản không có bất kỳ do dự nào. Cư nhiên trực tiếp đem đại dương vật cắm vào Bạch Mộng Hy kia tuyết trắng thâm thúy khe ngực bên trong. Bạch Mộng Hy chính là sắc mặt đỏ lên, làm đến nghiêm túc đoan trang nàng chỉ sợ cũng không có khả năng nghĩ đến, có một ngày sẽ bị tiểu chính mình đồng lứa thanh niên không kiêng nể gì dùng đại dương vật cắm ở chính mình khe ngực bên trong. Bạch Mộng Hy vú sữa cũng không thua gì với muội muội, thậm chí bởi vì so Bạch Mộng Lông góc sớm tiếp nhận đến Trần Khải Siêu ân trạch mà được đến lần thứ hai phát dục. Cho nên Bạch Mộng Hy khe ngực rất sâu. Trần Khải Siêu dương vật tại bên trong thăm dò tính quất vài cái, có thể cảm giác được trắng mịn xúc cảm, mà hai luồng no đủ to lớn vú sữa mang đến chen ép cảm rất mạnh, làm Trần Khải Siêu hưởng thụ đến thân thể cùng tinh thần thượng song trọng kích thích. Chưa thỏa mãn dục vọng thanh niên trực tiếp đưa ra hai tay, ôm lấy Bạch Mộng Hy cặp kia vú lớn chiều nội chen ép, phối hợp chính mình quất cắm. Hắn có thể cảm nhận đến kia trắng mịn mềm mại vú thịt đem chính mình dương vật bao quanh bọc lại, nhất là quy đầu càng là bị kia ấm áp vú thịt kích thích không được. Có thể nói cực kỳ vui sướng. Mà Bạch Mộng Hy có lẽ là xuất phát từ hiện thực suy nghĩ, có lẽ là thật xa vào ở Trần Khải Siêu đại dương vật mang tới khoái cảm bên trong, nàng bây giờ đã không có phía trước băng sơn cao lãnh bộ dáng, ít nhất tại Trần Khải Siêu trước mặt không tồn tại, nàng ôn nhuận giống như cái con gái một. Liền phía trước thân muội muội của mình Bạch Mộng Lông bị đối phương tùy ý xâm phạm, Bạch Mộng Hy đều không có biểu hiện ra cái gì kịch liệt kháng nghị. Mà Bạch Mộng Hy cũng là lần thứ nhất nếm thử nhũ dao. Phía trước Tạ thị trưởng đối với nàng là sợ hãi lợi dụng đánh nhau ân ái, nàng bản thân phía trước cũng không hứng thú với ân ái, cái khác tư thế cơ thể đều không có như thế nào đã nếm thử, chớ nói chi là gặp nạn độ đánh bọt sữa rồi. Căn kia cực nóng to dài đại dương vật cắm ở vú sữa của nàng lúc, cho nàng mang đến kích thích cũng là rất mạnh. Nàng giống như có thể cảm nhận đến chính mình trắng nõn vú lớn đã ở thành lớn, trở nên càng thêm mượt mà đẫy đà. Trần Khải Siêu dương vật to dài dữ tợn. Cho dù Bạch Mộng Hy vú sữa no đủ to lớn vô cùng, hắn tại đối phương vú sữa bao bọc phía dưới vẫn như cũ lộ ra một đoạn dữ tợn thân gầy, nhất là kia to lớn màu tím hồng quy đầu trực tiếp đội lên đối phương trơn bóng tuyết trắng cằm dưới. Hắn cực kỳ đắc ý nhìn kia đã từng cao ngạo thị trưởng phu nhân, mỹ nữ tổng giám đốc cư nhiên thiếu chút nữa liền ngồi xổm tại chính mình trước quần, dùng kia no đủ vú lớn kẹp lấy chính mình đại dương vật, cấp chính mình thủ dâm. Chính cho hắn tận tình nãi giao. Một trận tiếp lấy một trận khoái cảm theo vú sữa cùng đầu vú phía trên không ngừng truyền đến, sau đó thuận theo xương sống cùng thần kinh, chớp mắt đánh úp về phía hoàn toàn thân, theo nửa người trên đầu cùng vú sữa, khi đến thể lỗ thịt, tử cung, chân đẹp cùng mông bự. Kích thích Bạch Mộng Hy hạ thân tiết ra đại lượng dâm thủy, thậm chí tử cung đều tại một trận co giật. Nàng nhịn không được phát ra trận trận ngọt nhu thở gấp tốt lão công. Tốt đệ đệ, đừng như vậy, ngươi nhanh chút xuất hiện đi. Ô ô ô. Ân, cho ta miệng a, Trần Khải Siêu hạ một cái trực tiếp mệnh lệnh, hắn hắc hắc cười dâm, sau đó làm Bạch Mộng Hy dùng miệng nhỏ đến sáo động chính mình kia xông ra ở hai luồng vú lớn ở ngoài quy đầu cùng một đoạn nhỏ thân gầy. Xinh đẹp thị trưởng phu nhân kia giống như ngà voi Mỹ Ngọc vậy trắng nõn ôn nhuận làn da mặt ngoài hiện lên một chút hồng nhạt vầng sáng, nàng mở ra môi anh đào, hơi hơi thở gấp, nàng ánh mắt mê ly, gắt gao nhìn chằm chằm kia to lớn quy đầu. Hận không thể lập tức liền nuốt vào đi. Vì thế nàng đưa ra trắng hồng tay ngọc, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đối phương kia đầy đặn to lớn túi trứng. Trần Khải Siêu hơi hơi híp lấy mắt, bắt đầu nhẹ giọng thở gấp chấp hành mệnh lệnh a. Tiểu trứng thối, đừng cấp bách thôi. Bạch Mộng Hy bỗng nhiên đưa ra chính mình phấn nộn lưỡi thơm, sau đó nhẹ nhàng liếm lấy đối phương quy đầu phía trên lỗ tiểu, Trần Khải Siêu lập tức phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Nhận được kích thích như vậy quy đầu trở nên càng thêm phồng lên một vòng, liên quan dương vật cũng là nhồi máu dị thường, mỹ thục nữ người vợ tràn ngập mềm dẻo đầu lưỡi lại nhẹ nhàng quấn quanh đến đó sắc bén quy đầu câu cạnh chỗ. Bạch Mộng Hy khẽ ngẩng đầu, đầy áp u oán nhìn Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái, nhìn Trần Khải Siêu kia kiên quyết ánh mắt, liền biết sự tình vô có thể vãn hồi, đành phải cúi đầu đem Trần Khải Siêu đại dương vật tận lực hoàn toàn nuốt ngậm vào. Chương 153 lại địch thị trưởng phu nhân. Bạch Mộng Hy võ mồm công phu tuy nói có điều tiến bộ, tuy nhiên lại vẫn như cũ mang theo rõ ràng mới lạ, Trần Khải Siêu đoạn thời gian này bận bịu kiến công lập nghiệp, tự nhiên cũng liền không có rảnh đến dạy bảo hậu cung chư nữ càng nhiều tính kỹ. Tuy nói kia một chút nữ nhân ở giữa lén lút lẫn nhau thảo luận tính kỹ, nhưng là Bạch Mộng Hy không thuộc về ở chủ lưu mấy đại phái hệ, lại bởi vì cùng Bạch Mộng Long quan hệ mà bị cảnh giác, vụng trộm xa lánh. Bất quá ngay cả như vậy. Trần Khải Siêu vẫn như cũ cảm thấy mỹ diệu vô cùng, đối với cho hắn mà nói, bú liếm cái loại này thị giác kích thích hoặc là nói tâm lý khoái cảm, là hơn xa ở tâm lý khoái cảm. Nhất là kia một chút đã từng thân phận cao quý, đoan trang nho nhã mỹ phụ ngồi xổm tại chính mình trước quần, ra sức dùng kia môi anh đào miệng nhỏ cấp chính mình sáo động dương vật loại tràng cảnh đó, thật sự là làm người ta sảng khoái vô cùng, kích thích không được. Bạch Mộng Hy môi ngậm Trần Khải Siêu dương vật, nhưng chỉ là chậm rãi nuốt ngậm. Cũng không có như thế nào quá xáo động. Trần Khải Siêu là tại bên cạnh chỉ đạo nàng ân, đúng, như vậy. Thật tốt ngậm, muốn học biết dùng bờ môi hút mút a, đầu lưỡi cũng phải dùng lên. Phải ôn nhu, không muốn cấp bách, chậm một chút cũng không có vấn đề. Chú ý muốn tránh đi răng nanh đụng tới quy đầu. Ân, thực đúng, đúng rồi, chính là như vậy. Làm vô cùng tốt, đầu ngươi muốn lên vạt áo động, đúng, ngươi quả nhiên thông minh a. Lúc này thị trưởng phu nhân duỗi tay nắm Trần Khải Siêu đại dương vật, kia hồng nhuận miệng nhỏ không ngừng phun nuốt lấy đối phương dương vật, còn bất chợt nhìn Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái, tiếp nhận cái này phá hư loại tán thưởng cùng cổ vũ. Bạch Mộng Hy bắt đầu có chút hưởng thụ loại này khác loại kích thích, nàng mở ra miệng anh đào, đem Trần Khải Siêu từ hồng to lớn quy đầu chứa vào miệng bên trong, kia trong suốt quyến rũ mắt đẹp đầy áp xuân ý nhìn Trần Khải Siêu, sau đó ra sức từng tấc đem căn kia to dài giữ tợn đại dương vật cấp nuốt ngậm vào. Chẳng qua Trần Khải Siêu đại dương vật thật sự quá mức to dài, kia trải rộng gân xanh thân gậy đem khoang miệng của nàng bỏ thêm vào được tràn đầy, cơ hồ muốn toàn bộ nhồi vào. Bạch Mộng Hy tiên diễm môi hồng gắt gao cuốn lấy thân gậy, tại phía trên để lại liên tiếp màu hồng dấu môi. Đương nhiên rất nhanh theo nàng trong miệng tiết ra nước miếng ngọt ngào liền đem kia một chút dấu môi pha loãng làm nhạt, biến thành một bãi than màu hồng phấn thủy ngân. Còn có một chút thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuôi xuống. Hướng nàng kia trơn bóng cằm dưới chảy tới. Kế tiếp dùng đầu lưỡi của ngươi đến liếm đầu chim của ta. Ừ, đúng, tốt lắm, cứ như vậy cho ta liếm. đừng có ngừng. Trần Khải Siêu tiếp tục chỉ huy đối phương khống chế đầu lưỡi đến chơi làm đầu chim của mình, muốn mang đến càng thêm kích thích khoái cảm. Mà bây giờ Bạch Mộng Hy chính hơi lộ ra ngốc địch khống chính mình phấn nộn lưỡi thơm đi bọc lấy Trần Khải Siêu quy đầu, nó đem gắt gao bọc lấy, sau đó dụng lực hút mút. Trần Khải Siêu cảm giác được một trận đặc thù khoái cảm đang không ngừng từ dưới thể truyền đến, nhịn không được dùng sức đem đầu nàng hướng xuống ấn, cái này chính mình trong quần ngay ngắn đại dương vật liền đều cắm vào Bạch Mộng Hy yết hầu bên trong. Mà Bạch Mộng Hy cũng không nghĩ đến Trần Khải Siêu bỗng nhiên làm khó dễ, cho nên vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị căn kia đại dương vật trực tiếp xuyên qua khoang miệng, này đỉnh to lớn đại quy đầu thậm chí có một bộ phận cắm vào chính mình nhanh đến yết hầu bên trong. Nàng lập tức cảm thấy có chút không thoải mái, muốn cho Trần Khải Siêu đại dương vật rời đi cổ họng của nàng, nhưng ở Trần Khải Siêu cường lực cản trở phía dưới, nhưng không có nhận được hiệu quả. Bất đắc dĩ phía dưới, Bạch Mộng Hy chỉ có thể tiếp tục nhanh hơn tốc phun ra nuốt vào Trần Khải Siêu đại dương vật. Mà lúc này vì phân tán một bộ phận sự chú ý của mình, Bạch Mộng Hy chỉ có thể duỗi tay đi bắt được Trần Khải Siêu hòn rái, dùng nàng thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng hoa hai quả kia đầy đặn tinh nang, thỉnh thoảng còn hơi hơi phát lực, chèn ép đối phương hòn rái. Trần Khải Siêu sảng đến thân thể hơi hơi run rẩy, hai đầu rắn chắc mao chân càng là mắt thường có thể thấy được tại lay động, hắn hưng phấn theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng mỏng manh thỏa mãn rên rỉ, sau đó dụng lực khẽ động ở Bạch Mộng Hy mái tóc. Lực đạo của hắn dùng được vừa đúng, không đến mức làm Bạch Mộng Hy cảm nhận đến đau đớn, ngược lại khiến cho đầu của nàng hướng về sau ngưỡng đi, phát ra một tiếng nức nở. Tao đổ đĩ, cho ta dùng sức hút, ném ra những lời này, Trần Khải Siêu ôm lấy Bạch Mộng Hy đầu, bắt đầu ra sức ươn eo nâng mông, đem chính mình tràn đầy lông mờ ô phần hông hướng về đối phương trơn bóng phấn nộn gò má đánh tới. Kia mãnh liệt quất cắm khiến cho Bạch Mộng Hy miệng nhỏ bị dã man quán xuyên qua. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình cắm vào tại một chỗ không giống với lỗ lồn, hoa cốc nóng ẩm chặt khít lỗ thịt bên trong, nhanh giống như đất hoang, lại mềm mại ẩm ướt trượt. Trần Khải Siêu một chút hung hăng rút ra đút vào, nhiều lần đẩy vào nàng nộn trượt yết hầu, thật hiển nhiên hắn là muốn ngoạn sâu yết hầu miệng bạo xiếc. Cũng may Bạch Mộng Hy tự bị Trần Khải Siêu giấy bẩn trong sạch sau đó, liền một mực thường xuyên bị người sau lấy ra bú liếm, cũng không thiếu có sâu yết hầu miệng bạo. Cho nên dần dà, Bạch Mộng Hy yết hầu đối với Trần Khải Siêu dương vật cũng có nhất định thích ứng năng lực, cho nên khi Trần Khải Siêu phía trước bỗng nhiên làm khó dễ thời điểm, nàng cũng không có cảm giác đến quá mức mãnh liệt ghê tởm thống khổ, chính là thoáng hơi khô nôn thôi. Lúc này Trần Khải Siêu trên cao nhìn xuống, nhìn đến Bạch Mộng Hy sắc mặt ửng hồng như máu, trước ngực to trắng vú sữa kịch liệt phập phồng lắc lư, hắn nhịn không được duỗi tay bắt lấy trong này một cái, liều mạng vuốt ve lấy. Cảm nhận theo khe hở ở giữa truyền đến tuyết trắng vú thịt trắng mịn cảm giác, hắn lập tức cười dâm đãng ha ha ha. Mộng Hy ngươi có thể thật là dâm đãng đó ha, vú sữa giống như lại lớn một vòng. Bạch Mộng Hy sắc mặt đỏ bừng, mắt đẹp hiện lên tránh né chi ý, nàng cũng không biết vì sao, bị Trần Khải Siêu địt mấy chục hồi sau đó, vú sữa cùng mông dường như muốn lần thứ hai phát dục, càng lúc càng lớn, càng ngày càng tròn trịa kiên đính, liền nội y đều đã đổi nhiều lần, còn có tái biến đại xu thế. Lúc này bị tình lang vạch trần quẫn cảnh, Bạch Mộng Hy nơi nào có thể trả lời, chỉ có thể ra sức hơn phun nuốt lấy Trần Khải Siêu đại dương vật. Trần Khải Siêu lại ý bảo nàng trước mở ra miệng nhỏ, làm chính mình đem dương vật rút đi ra, Bạch Mộng Hy có chút kỳ quái, nhưng không có nói cái gì đó, lưu luyến không rời lại ngoan ngoãn đem kia đến miệng dương vật nhổ ra. Sau đó Trần Khải Siêu liền đem Bạch Mộng Hy ôm đến giường phía trên, thị trưởng phu nhân kia đẫy đà tuyết trắng thân thể bị hắn thay đổi. Sau đó hai người hiện lên 69 tư thế lẫn nhau mút hút liếm láp. Bạch Mộng Hy mắt đẹp nửa mở bán đóng, sau đó lại đem Trần Khải Siêu đại dương vật cấp nuốt ngậm vào, đầu kia phấn nộn ẩm ướt trượt lưỡi thơm lại lần nữa liếm láp lên đối phương đại dương vật. Trần Khải Siêu đại dương vật dần dần kịch liệt tại nàng đỏ tươi miệng anh đào trung quất chuyển động, một đợt so một đợt mãnh liệt nhục dục điên cuồng không ngừng xung kích Bạch Mộng Hy phương tâm. Ai có thể nghĩ đến kia nguyên bản cao lãnh như băng sơn thị trưởng phu nhân, xinh đẹp tổng giám đốc giống như bây giờ, dùng trắng hồng tay ngọc gắt gao nắm căn kia tại trong miệng của mình điên cuồng ra vào đại dương vật, kia miệng anh đào càng là điên cuồng xáo động tình lang dương vật. Bạch Mộng Hy hơi hơi thúc ạc, trong miệng lưỡi thơm nhưng ở ôn nhu liếm lấy căn kia to dài giữ tợn đại dương vật, mềm dẻo phấn nộn lưỡi thơm nhẹ nhàng xoay quanh sắc bén quy đầu câu cạnh chỗ đảo quanh, khi thì dùng kia linh hoạt đầu lưỡi đẩy Trần Khải Siêu lỗ tiểu hung hăng nghiên cứu, giống như muốn tiến vào kia rất nhỏ khe hở bên trong. Thông qua ống dẫn tinh hung hăng hấp thu hắn dự trữ tại hòn rái bên trong cực nóng tinh dịch. mà Trần Khải Siêu là vuốt ve Bạch Mộng Hy kia bại lộ ở trước mặt mình tròn trịa no đủ mật đào mông, sau đó tại trong lòng âm thầm khen ngợi đối phương bú liếm kỹ thuật mang đến kích thích. Lúc này Bạch Mộng Hy lưỡi thơm đã đưa qua Trần Khải Siêu thân gậy, dùng kia mềm dẻo lưỡi thơm quấn quanh ở tại hắn trải rộng gân xanh thân gậy phía trên, dọc theo kia gân xanh nhúc nhích mạch lạc, dùng sức mút hút xáo động, kia trắng nõn chỉnh tề hàm răng cũng thường thường nhẹ nhàng thổi qua sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ, kích thích Trần Khải Siêu không khỏi sung sướng hừ ra tiếng. Trần Khải Siêu nhịn không được gia tăng lực đạo vuốt ve kia no đủ tròn trịa mật đào mông cánh hoa, ngón tay thuận theo đối phương trắng hồng trắng mịn xinh đẹp lưng hoạt động. Mà Bạch Mộng Hy là nắm lấy Trần Khải Siêu đại dương vật, dần dần dùng miệng nhỏ một chút bắt nó cấp nuốt ngậm vào. Trần Khải Siêu chịu đựng thân gậy khoái cảm mãnh liệt, lỗ tiểu lập tức tiết ra đại lượng sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch. Bạch Mộng Hy thứ nhất thời liền cảm giác được tình huống này, vì thế liền lưỡi thơm nhúc nhích, đem kia một chút tuyến tiền liệt dịch toàn bộ cấp cuốn vào này bên trong, hỗn hợp kia khoang miệng bên trong nước miếng ngọt ngào, sền sệt dính dính nước bọt lôi ra thật dài tế ti, sau đó tất cả đều nuốt xuống. Đối mặt hạ thân không ngừng truyền đến kích thích cảm giác, Trần Khải Siêu dùng mao chân kẹp lấy đầu của đối phương, sau đó phần eo vặn vẹo, xúc làm cho đối phương trước sau xáo động dương vật của mình. Bạch Mộng Hy gắt gao ngậm tình lang đại dương vật, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, nàng đang dùng chính mình nhanh đến ẩm ướt trượt khoang miệng xáo động đối phương dương vật. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy hạ thân tê dại ẩm ướt trượt, tại thị trường phu nhân kia ôn nhuận miệng nhỏ mút hút xáo động phía dưới, dương vật của hắn giống như trở nên càng thêm tăng lên to dài không ít. Bạch Mộng Hy mắt đẹp tràn đầy mỹ ý, thâm tình ngóng nhìn Trần Khải Siêu, chậm rãi ra sức đem đối phương dương vật toàn bộ nuốt vào miệng bên trong. Nhất thời Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến chính mình dương vật hoàn toàn tiến vào chủng loại nhanh đến nóng ẩm thịt khang bên trong, loại khoái cảm kia chính xác là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Càng huống hồ xinh đẹp thị trường phu nhân còn tại trêu đùa hắn hòn giái, nhẹ nhàng chen ép vuốt ve, Trần Khải Siêu cảm giác kịch liệt khoái cảm xung kích toàn thân. Tinh quan lung lay sắp đổ, hình như rất nhanh liền sẽ bắt đầu bùng nổ. Xinh đẹp thị trường phu nhân thứ nhất thời cảm giác được Trần Khải Siêu đại dương vật tại miệng của nàng bên trong lung tung nhảy lên, xem như cùng người sau ân ái cũng không hạ mấy chục hồi nữ nhân. Bạch Mộng Hy tự nhiên cũng là biết tình lang sắp xuất tinh, cho nên nàng liền vội vàng đem căn kia đại dương vật cấp nhổ ra, ngược lại đem hai quả kia hòn giái cấp ngậm vào trong miệng. Lúc này Trần Khải Siêu cái kia căn to dài giữ tợn đại dương vật còn dán tại nàng trơn bóng hai má phía trên, tùy theo Trần Khải Siêu hoạt động mà không đoạn ma sát nàng gò má. Hô, hô, hô, Bạch Mộng Hy từ miệng mũi ở giữa phát ra trận trận ngọt nhu nũng nịu rên rỉ, nàng nhịn không được theo Trần Khải Siêu dương vật gốc rễ lại lần nữa liếm láp, mãnh liệt khoái cảm từng đợt tập kích đến, Trần Khải Siêu nhịn không được phát ra đứt quãng rên rỉ. Bạch Mộng Hy có chút quyến rũ liếc đối phương liếc nhìn một cái. Cứ việc lấy hiện tại loại này 69 tư thế cơ thể, nàng là nhìn không tới dung mạo của đối phương cùng biểu cảm. Nhưng là nàng mỉm cười, sau đó buông lỏng ra môi anh đào, ngược lại đưa ra trắng hồng tay ngọc, nhẹ nhàng nắm đối phương dương vật gốc rễ. Bạch Mộng Hy tâm lý bỗng nhiên sinh ra một tia ác thú vị, nàng đưa ra mềm dẻo đầu lưỡi đi xoay quanh đối phương quy đầu câu cạnh chỗ bao bọc cọ sát, dọc theo quy đầu bên cạnh, đem còn sót lại tại phía trên tinh trùng tất cả đều một chút mềm hóa cắn nuốt. Tê dại ngứa ngáy khoái cảm nhanh chóng tại Trần Khải Siêu quy đầu phụ cận sinh ra, liên tục không ngừng truyền đến người sau đầu óc bên trong, kích thích kia nguyên bản liền to lớn quy đầu trở nên càng thêm tăng lên, giống như là sau cơn mưa xóa tung loài nấm bình thường. Nhìn đến Trần Khải Siêu dương vật run run càng ngày càng kịch liệt, nàng lập tức mở ra môi anh đào, đem căn kia như ý bổng nuốt ngậm vào, dùng sức mút hút, hơn nữa trước sau lắc đầu, trong lòng nghĩ mau để cho đối phương xuất tinh đi ra. Tốt làm cho đối phương kế tiếp địch chính mình lỗ thịt. Chỉ tiếc không biết vì sao, Trần Khải Siêu tuy nói dương vật một mực run rẩy, cũng không có nhất tiết như chú. Cảm giác chỉ là bú liếm bắn không ra. Được nghĩ một chút biện pháp, như vậy đi, người trước lật qua, vểnh mông. Trần Khải Siêu bỗng nhiên nói. Mặc dù không biết Trần Khải Siêu hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là xuất phát từ đối với người sau thần phục, nàng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo tình lang nói như vậy đi làm. Giống đầu động dục như chó mẹ nằm sấp tại bên cạnh giường, sau đó thật cao nhếch lên chính mình no đủ rất kiều tuyết trắng bờ mông, nhắm ngay Trần Khải Siêu. Lúc này Bạch Mộng Hy kia no đủ tròn trịa tuyết trắng bờ mông thật cao nhếch lên, dưới người váy ngủ cũng không giấu được xuân quang, thon dài đẫy đà đùi ở tù ngọn đèn chiếu xuống nổi lên mê người màu hồng phấn, có vẻ vô cùng tuyết trắng mê người. Trần Khải Siêu vuốt ve Bạch Mộng Hy đầy đặn tròn trịa đùi, hạ thân cũng dính sát tại nàng đẫy đà tròn xoe. tràn ngập co giãn mông đẹp phía trên. Đồng thời nhanh chóng đem chính mình hạ thân đại dương vật trực tiếp đứng vững Bạch Mộng Hy lỗ lồn miệng, không ngừng ma sát nàng màu mỡ non mềm môi mật. Kia liên tục không ngừng tiết ra tuyến tiền liệt dịch nhanh chóng vẽ loạn đến Bạch Mộng Hy kia đầy đặn đóa hoa phía trên, lóng lánh hiện lên cực kỳ dâm mỹ sáng bóng. Bạch Mộng Hy trần trụi như vậy cảm nhận hắn dương vật to dài cực nóng cùng cứng rắn, ma sát được nàng hồn hển thở gấp, ưm tiếng âm thanh, dục vọng giống như cỏ dại theo nàng hạ thân sinh sôi lan tràn đi ra, mà kia sền sệt dính dính thơm ngọt dâm thủy mật ngọt cũng liên tục không ngừng theo kia hồng nhạt khe thịt trào ra, thuận theo kia trắng nõn đùi gốc rễ cùng tuyết trắng làn da chảy xuôi xuống, thấm ướt trong quần ga giường. Mà Trần Khải Siêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó mạnh mẽ thúc một cái eo, to dài giữ tận đại dương vật chớp mắt đẩy ra này hai bên đầy đặn rượu màu hồng môi mật, gần như thô bạo toàn bộ cắm thẳng vào nàng lỗ thịt, trực tiếp đánh tới nàng chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. Lập tức xuân thủy văng khắp nơi, thuộc về Bạch Mộng Hy đặc hữu mùi thịt lập tức giải chung quanh không gian. A, không muốn a, không thể a, Bạch Mộng Hy thân thể yêu kiều run run, lập tức phát ra một tiếng ngọt ngấy ai uyển rên rỉ, nhưng là nàng lỗ thịt lại bản năng bọc lấy đối phương đại dương vật, gắt gao quấn lấy đối phương dương vật, này hữu lực mà thường xuyên co rút nhanh càng là bại lộ đối phương căn bản không muốn phản kháng chân tướng. Nàng bên trong thân thể không tự chủ được hiện ra từng cổ mạnh mẽ khoái ý xuân chiều. Trần Khải Siêu nhịn không được duỗi tay từ đối phương nách phía dưới thăm qua đi, bắt được kia hai luồng no đủ mềm mại lại không mất co giãn tuyết trắng vú lớn, hung hăng bóp nhẹ lên. Cảm nhận đến đối phương kia trước ngực hai vú trắng mịn mềm mại, Trần Khải Siêu trong mắt dục hỏa trở nên càng thêm cực nóng, hắn giống như là một đầu động dục sói được vậy cương mãnh nhanh chóng quất cắm địt, sau đó lại cúi người cúi đầu, hôn lấy đối phương kia trơn bóng như tuyết, ôn nhuận như ngọc xinh đẹp lưng, tuy nói không thể cầu cắn đối phương vú sữa, tuy nhiên lại cũng hưởng thụ đến vô hạn xuân quang, có thể tùy ý trêu đùa đối phương đầy đặn thân thể. Bạch Mộng Hy hồng gương mặt xinh đẹp, hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục hô nhỏ nói a. Không được, không muốn, ngươi không thể như vậy, tiểu chứng thối, nha, không muốn, thật, không thể lại làm tiếp. Chỉ tiếc đến bước này, Trần Khải Siêu lại làm sao có khả năng liền dừng bước tại này đâu này. Hắn hoàn toàn không chú ý Bạch Mộng Hy dãy dụa cùng kháng nghị, đem thành thục Mỹ phụ thị trường phu nhân lật chuyển qua, một bàn tay hung hăng bắt đến đối phương trước ngực cái kia đoàn no đủ tuyết trắng vú lớn phía trên, hung hăng vuốt ve lấy. Đồng thời đầu của hắn cũng hướng về đối phương hùng vĩ hai vú ở giữa chui vào. Như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu liền có thể lấy trực tiếp hưởng dụng đối phương cặp kia mùi thơm xông vào mũi, trắng mịn vô cùng tuyết trắng vú lớn. Hắn cấp bách liếm lấy kia tuyết trắng vú thịt, thỉnh thoảng dùng sức cầu cắn, xé rách, giống như là tham lam như trẻ con bức thiết muốn mút hút mẫu thân sữa tươi. Không bao lâu hắn đã chiếm cứ đối phương hồng màu hồng quầng vú cùng kia mai đã nhồi máu tăng lên thành ruby bộ dáng đầu vú. Đầu lưỡi của hắn như là một đầu lẻ lưỡi như độc xà, không ngừng quấn quanh tại kia phấn nộn quầng vú cùng đầu vú ở giữa, một lần so với một lần càn rỡ lửa nóng. Bạch Mộng Hy tâm lý cực độ thỏa mãn, đầu vú nàng đã sớm cứng rắn giống như ruby giống như, mỗi lần bị Trần Khải Siêu thịt lưỡi liếm láp mà qua thời điểm, nàng hạ thân từ cung cùng lỗ thịt đều có khả năng mạnh mẽ co giật co lại một hồi, tiết ra đại lượng dâm thủy, dính ướt hạ thân cùng ga giường. Trần Khải Siêu đặt ở Bạch Mộng Hy mềm mại không xương đẫy đà mượt mà thân thể phía trên, hắn hung hăng người theo thân thể đối phương truyền đến hương thơm, kích thích cả người run rẩy. Hắn bắt đầu tiến hành mãnh liệt như đánh tỉnh vậy tại Bạch Mộng Hy kia nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ lồn lỗ thì tiến hành mãnh liệt quất cắm địt. Lúc này Bạch Mộng Hy sắc mặt ửng hồng như máu, đầy mặt dâm lãng tao mị, cái loại này chứa sân mang kiều, muốn nói lại thôi, nghĩ lớn tiếng rên gì lại không dám do dự kiều mị tiểu nữ nhi thái, thật sự làm cho không người nào có thể rời đi tầm mắt, nhìn xem mắt người thần mê ly. Sắc tâm nổi lên. Nhìn xinh đẹp như vậy thị trưởng phu nhân, Trần Khải Siêu hưng phấn không được, hắn một bên hôn lấy đối phương mượt mà trắng mịn tuyết trắng bả vai, một bên duỗi tay đem đối phương một đầu chân đẹp chậm rãi nâng lên, sau đó ra sức ưỡn eo nâng mông, đem đại dương vật liều mạng quất cắm tiến đối phương lỗ thịt bên trong. Xì, xì, xì, dâm thủy bị dương vật của hắn khuấy làm, phát ra từng trận mập mờ dâm mỹ âm thanh, hai người tính khí tiến hành kịch liệt ma sát. Đại lượng dâm thủy bị kịch liệt ma sát hóa thành phát phao sữa trắng. Bạch Mộng Hy bị kích thích không được, mắt đẹp nhanh đóng chặt lấy, môi hiện lên dâm quang, hai má ửng hồng như máu, không biết là hưởng thụ điên cuồng gian dâm hoặc là tại phát ra im lặng kháng nghị. Trần Khải Siêu cảm nhận đến đối phương ngầm đồng ý, hắn lập tức ôn nhu hôn lấy thân thể của đối phương, từ đối phương bả vai đến cổ trắng, rồi đến lỗ tai, sau đó lại tiếp tục từ trên cao đi xuống hôn hồi bả vai, tiếp lấy lại cầu cắn kia nguyên bảo vậy phấn nộn vành tai. Mà lúc này Bạch Mộng Hy mới chú ý tới Trần Khải Siêu đầu lưỡi bắt đầu hướng về chính mình hai bên nở nang ửng hồng môi hôn đến, đầu kia mềm dẻo đầu lưỡi xâm nhập vào đối phương đôi môi lúc, mặc kệ Bạch Mộng Hy như thế nào thẹn thùng trốn tránh, bờ môi của hắn vẫn là lại lần nữa hôn lên xinh đẹp thị trưởng phu nhân miệng thơm, mà đối phương bởi vì động tình mà không đoạn nhúc nhích thân thể yêu kiều, cũng để cho hai người bộ phận sinh dục ma sát ra từng đợt khoái cảm, Bạch Mộng Hy nhịn không được hồn hển thở gấp. Ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục a. Không muốn, thật không được, a, này sao có thể, mau dừng lại, van cầu ngươi, nga nga nha. Chẳng qua Bạch Mộng Hy vừa mới mở miệng cầu xin, liền làm Trần Khải Siêu luôn luôn tại chờ đợi cơ hội đầu lưỡi, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ chui vào nàng hà hơi như lan miệng thơm. Đường hai miếng nóng ẩm đầu lưỡi đụng đến chớp mắt, Bạch Mộng Hy mắt đẹp lập tức mê ly, nàng cũng không có đi ngăn cản đầu kia không kiêng nể gì tại miệng nàng bên trong hấp thu nước miếng ngọt ngào đầu lưỡi. Ngược lại đồng dạng dùng chính mình trắng mịn phấn nộn lưỡi thơm đi dây dưa truy đuổi đối phương. Đường tứ phiến môi thật chặt khắc tại cùng một chỗ về sau, hai cây đầu lưỡi liền không hề tuyển chọn càng thêm dây dưa không rõ, chỉ nghe thấy cuối cùng bốn phía tràn đầy xì xì chập chập hôn nồng nhiệt cùng xì xì dương vật quất cắm va chạm âm thanh. Bạch Mộng Hy đầy đặn trắng nõn thân thể mặt ngoài tiết ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, đồng thời da rẻ mặt ngoài cũng hiện ra một chút dâm mỹ hồng nhạt vầng sáng, nhìn xem nhân mặt đỏ tai hồng. Nàng lúc này chính nằm nghiêng tại giường lớn phía trên, một chân bị Trần Khải Siêu xách lấy, tại nàng kia xinh đẹp gợi cảm gương mặt xinh đẹp phía trên, đã nổi lên từng mảnh một đà hồng. Chỉ thấy nàng mắt đẹp bán đóng, tràn đầy mê ly dâm mị đồng tử bên trong hình như hiện ra một chút mong chờ. Trần Khải Siêu nhìn đến nguyên bản đoan trang cao lãnh thị trưởng phu nhân bị chính mình địt được ngao ngao kêu loạn, hồn hển thở gấp, lập tức nhịn không được đắc ý được không được, hắn eo hông cố gắng động đến càng thêm mãnh liệt. Đem Bạch Mộng Hy kia hồng màu hồng môi mật địt được ma sát thành màu đỏ thẫm, rõ ràng muốn sưng tấy một chút, không ngừng trong ngoài tung bay, lúc mở lúc đóng, phát ra xì xì âm thanh. A, đính đến thật sâu, của ta chân tốt chua, chọc đến đáy, ta muốn chết, a a a, không được, a a a, nga nga nha, muốn bị đội lên hoa tâm, tử cung cũng bị đánh tới nữa à, nga nga nha, thật là lợi hại a, ô ô ô ô, không được a. Bạch Mộng Hy hai tay vẫn cầm chặt ở ga giường, chân phải đứng ở trên, chân trái là bị Trần Khải Siêu xách lấy, kia đầy đặn tuyết trắng thân thể phảng phất là một khối thịt người búp bê vậy, bị tùy ý trêu đùa. Kia âm đạo chỗ sâu nhất hoa tâm không ngừng bị kia to lớn quy đầu cấp va chạm, gặp đến giống như hạt mưa công kích, thẳng đẹp đến thị trường phu nhân đôi mắt hơi hơi híp lấy, khóe miệng chảy ra một tia thơm ngọt nước bọt, liền tiếng rên rỉ đều mang theo một tia không thuộc về nàng tính cách yêu kiều mị. Loại này nằm nghiêng nhấc chân tư thế cơ thể đối với nữ tính sự chịu đựng tiêu hao cũng là có chút nghiêm trọng, cho dù Bạch Mộng Hy một mực bảo trì thân thể rèn luyện, nhưng là bị Trần Khải Siêu mãnh liệt như vậy quất cắm địt, nàng vẫn có một chút chịu không nổi. Mỗi khi chân phải mềm yếu, đầu gối trước loan dưới mặt ngọc thể chìm thời điểm, hoa tâm cũng sẽ bị Trần Khải Siêu đính đến cả người tê dại, mỗi đến phía sau, nàng kia đầy đặn thân thể liền kịch liệt run rẩy, miệng thơm đại trương, dâm đãng kêu la không thôi. Thở ra khí tức cơ hồ mắt thường có thể thấy được. Dục hỏa dương cao Bạch Mộng Hy bị loại này đặc biệt ân ái tư thế cùng Trần Khải Siêu tráng kiện đại dương vật quất cắm ngoan đâm, kích thích dục tình tràn ra. Nàng kia no đủ đầy đặn bờ mông không ngừng cao thấp lắc lư, chủ động phối hợp Trần Khải Siêu va chạm. Mỗi lần tình lang đại dương vật cắm vào thời điểm, cũng có khả năng khiến cho nàng nguyên bản liền quyến rũ gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm ửng hồng như máu, chớ nói chi là tầng kia tầng tiết ra tinh mịn đổ mồ hôi. Cái loại này từ dưới thể liên tục không ngừng truyền đến kịch liệt khoái cảm, cực kỳ kính bạo, đơn giản là phóng túng tận xương đầu sảng khoái. Tại loại trình độ này công kích mãnh liệt phía dưới, Bạch Mộng Hy phấn nộn tử cung mãnh liệt co lại co giật, nàng kia no đủ to lớn đầy đặn bờ mông giống như là thất kịch liệt lắc lư xoay tròn, kia nghiền nát lực đạo cùng tốc độ giống như là có người ở mặt sau thân thể ra súc bình thường. Được đến Bạch Mộng Hy tích cực đáp lại sau đó, Trần Khải Siêu cũng là hưng phấn không được. Hắn đại dương vật quất cắm khi cơ hồ muốn đem đối phương lỗ thịt cấp chống đỡ đến cực hạn, hai người kết hợp được chặt chẽ như vậy, ở giữa liền một đầu khe hở đều không có. Loại này chặt chẽ tiếp xúc đối với Trần Khải Siêu mà nói là không gì sánh kịp sung sướng cùng mất hồn, tại toàn bộ quất đánh quá trình bên trong, Trần Khải Siêu có thể tinh tế lĩnh hội hai người thân thể tương giao khi sinh ra cái loại này tê dại nhập tâm cảm giác. Thị trưởng phu nhân Bạch Mộng Hy bị địt được phương tâm muốn say, mồ hôi đầm đìa. Khuôn mặt ửng hồng như máu, trong miệng càng là không ngừng phát ra trận trận ai uyển thê tuyệt yêu kiều đề. Nàng đầy đặn thân thể không ngừng cuốn nhúc nhích, giống như là một đầu nhảy đến ngạn thượng không thể hô hấp mỹ nhân cá vậy, kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp vô lực tách ra, chậm rãi nhúc nhích, hạ thân đầy đặn môi mật không ngừng khép mở. Trần Khải Siêu quy đầu mượn kia lỗ lồn tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, tạo ra đối phương đầy đặn môi mật, lại lần nữa ở phía sau người lỗ thịt bên trong liều mạng thống đâm quất cắm. Trần Khải Siêu có thể rõ ràng cảm nhận đến kia nhanh đến lỗ thịt tại co rút nhanh dương vật của mình, từng vòng, từng tầng một lỗ thịt chặt chẽ kẹp lấy đối phương dương vật, kia nhanh đến hành lang bên trong đầy áp một cỗ không hiểu hấp lực, trực tiếp tác dụng cho hắn to lớn quy đầu phía trên. Hắn quyết định tiến hành toàn diện phản kích, kia phần eo phảng phất là cài đặt chạy bằng điện mô tô giống như, nhanh như thiểm điện ra sức rút ra đút vào, địch được Bạch Mộng Hy thân thể yêu kiều loạn chiến, hổn hển thở gấp. Cùng lúc đó, hắn còn duỗi tay vuốt ve đối phương kia no đủ to lớn trước ngực vú lớn, liều mạng vuốt ve, miệng hắn cầu cắn đối phương đầu vú, dùng sức mút lấy. Bạch Mộng Hy đầy đặn thân thể vặn vẹo biên độ cùng tốc độ trở nên càng thêm kịch liệt, giống như một đoàn liệt hỏa vậy tại nàng bên trong thân thể thiêu đốt, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, lỗ mũi phun nhiệt khí, đôi môi ướt át, một bộ cực kỳ dâm mỹ bộ dáng. Hai cái điên cuồng giao cấu nam nữ dần dần tiến vào phấn khích giao hoan cao trào bên trong. Từng tiếng rung động lòng người yêu kiều đề dâm đãng kêu la, tính dục tăng vọt Bạch Mộng Hy không thể tự chế phối hợp Trần Khải Siêu đối với nàng một lần so với một lần ngoan quất cắm chống đối. Trần Khải Siêu tại kia kịch liệt kích thích phía dưới, đã kề cận bùng nổ bên cạnh rồi, tại hắn nhất luân luân mãnh liệt điên cuồng quất cắm, đè xuống, Bạch Mộng Hy cũng đã sắp đạt tới tình yêu đỉnh núi. Nha nha nha nha, không được, thật lớn, thật sâu, rất tuyệt a, ta muốn chết, không thể lại cắm, nga nga nha, ta a, không được, không cần a, nga nha. Bạch Mộng Hy hai tay dần dần bắt được Trần Khải Siêu sau lưng bắp thịt, kia vẽ tiên diễm sơn móng tay thật sâu cắm vào đối phương sống lưng bên trong, thậm chí đều có một tia tơ máu theo miệng vết thương thấm ra đến, có thể thấy được này ân ái giao cấu trình độ là cỡ nào kịch liệt. Nàng kia thon dài cặp đùi mượt mà gắt gao quấn quanh tại Trần Khải Siêu sau thắt lưng, toàn thân bộc phát ra từng đợt co giật vậy giật giật. Mà nàng hạ thân lỗ thịt càng là giống như kìm sắt, gắt gao kẹp lấy Trần Khải Siêu to dài giữ tận đại dương vật, bảo trì tương đương trình độ co rút nhanh. Đại lượng dâm thủy điên cuồng theo bên trong mãnh liệt mà ra, tùy theo dương vật quất cắm mà mang ra khỏi đến bên ngoài cơ thể. Rất nhanh thị trưởng phu nhân liền tại cả người run rẩy chi ở bên trong lấy được tình yêu cao trào. Chỉ thấy nàng hai mắt trắng dã, sắc mặt ửng hồng như máu, tinh đến lỗ mũi không ngừng nhúc nhích mạo ra trận trận nóng hơi thở, đỏ hồng môi thật to mở ra, khóe miệng cũng là chảy ra một tia thơm ngọt nước bọt. Trước ngực nàng cặp kia no đủ vú lớn kịch liệt phập phồng lắc lư, đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm cũng là đang không ngừng nhộn nhạo dâm sóng. Hai đầu thon dài tất chân đẹp hung hăng kẹp chặt Trần Khải Siêu vòng eo, liên quan hạ thân lỗ thịt đã ở bộc phát ra kinh người co rút nhanh. Giống như là muốn đem dương vật của hắn cấp trực tiếp bấm đứt không thể. Đồng thời kia hoa tâm hơi hơi mở ra khe hở hẹp, từng cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh lập tức phun ra, hướng về bên ngoài mãnh liệt đi qua. Mà Trần Khải Siêu quy đầu dĩ nhiên chính là trực tiếp bị âm tinh nước lũ đúc đến, tại một chớp mắt kia, hắn phảng phất là cảm nhận đến một cỗ mãnh liệt điện lưu xuyên qua thân thể hắn, trực tiếp công kích được đầu óc của hắn. Kia mãnh liệt khoái cảm làm hắn nhất thời lại có một chút trước mắt tối sầm. Vô số kim tinh đang xoay tròn. Hắn nguyên bản còn muốn thủ vững tinh quan, nhưng là đối mặt mãnh liệt như vậy âm tinh lễ rửa tội, Trần Khải Siêu có chút không thể kháng trụ rồi, hắn tại gầm nhẹ liên tục lúc, cũng là lỗ tiểu mở rộng, theo bên trong bắn ra từng cổ cực nóng sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch. Nga nga nha, ta a, bắn tiến vào, hâm nóng một chút tinh dịch, tất cả đều bắn tiến vào. Ta a, thật thích a, quá kích thích a. Ô ô ô, không được. Hâm nóng một chút, tinh dịch, ta a. Bạch Mộng Hy nguyên bản thứ nhất sóng cao trào vẫn chưa có hoàn toàn tán đi, bây giờ lại bị kia nóng bỏng tinh dịch lễ rửa tội, lập tức phát ra một trận ai uyển thê tuyệt liên miên rên rỉ. Nàng kia đầy đặn thân thể rất nhanh liền lại nghênh đón một lần tân cao trào, nàng gò má hiện lên hồng nhuận, miệng mũi ở giữa càng là không ngừng bốc lên mắt thường có thể thấy được nóng hơi thở. Trần Khải Siêu tuy nói xuất tinh, nhưng là hắn vẫn như cũ ôm lấy Bạch Mộng Hy đầy đặn thân thể. Tiến hành mãnh liệt quất cắm địt, thẳng đem kia thị trường phu nhân địt được thở gấp liên tục, dâm thủy tràn lan, đem kia cái giường lớn đều thấm ướt hơn phân nửa. Trần Khải Siêu lại ôm lên xa vào tại tính liên tục cao trào bên trong Bạch Mộng Hy, làm nàng chống đỡ tại mép giường phía trên, đem nàng một đầu thon dài tuyết trắng chân đẹp thật cao nâng lên, lại hướng đối phương kia nhanh đến trắng mịn lỗ thịt hung hăng quất cắm đít đi qua. Dương vật của hắn tại đối phương hạ thân hung hăng quất cắm đít, không ngừng rút ra cắm vào, làm kia thân thể đẫy đà, khuôn mặt kiều mị Bạch Mộng Hy cảm nhận được cực độ kích thích cùng khoái cảm, tại kia cao trào bên trong cũng đang chủ động phối hợp đối phương tính khí quất cắm. Bạch Mộng Hy môi thơm kiều diễm ướt át, làm Trần Khải Siêu nhìn xem tính dục nổi lên, trực tiếp cưỡng ép hôn lên đối phương bờ môi, đầu lưỡi của bọn hắn nhiệt liệt dây dưa kết giao tại cùng một chỗ, lẫn nhau đưa nước bọt. Trần Khải Siêu trực tiếp không kiêng nể gì hấp thu đối phương khoang miệng nước miếng ngọt ngào, đem toàn bộ nuốt vào trong bụng, tận tình hưởng thụ. Bạch Mộng Hy kia tròn trịa tuyết trắng mông cong hơi hơi thượng đẩy, lấy phối hợp Trần Khải Siêu mãnh liệt quất cắm, dùng sức mạnh liệt kích tình đến phối hợp hắn vong hình mà điên cuồng trọng kích. Cứ như vậy Trần Khải Siêu một bên điên cuồng tiếp tục lay động, một bên tại thị trường phu nhân âm hộ bên trong bắn tinh dịch. Bạch Mộng Hy trước ngực cặp kia no đủ vú lớn kịch liệt lắc lư, tại không trung bên trong đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực, đại lượng dâm thủy hỗn hợp âm tinh dịch hóa thành một cổ trắng đục, dính ướt hai người tính khí, khiến cho kia dương vật phía trên trải rộng phát phao sữa trắng, mỗi lần va chạm khi đều có khả năng phát ra xì xì trầm đục. Đã ánh mắt mê ly Bạch Mộng Hy mặt đỏ tai hồng, đồng tử tràn đầy dục vọng ngọn lửa đang thiêu đốt, nàng tuyết trắng ôn nhuận như mỡ dê mỹ ngọc vậy thân thể mặt ngoài hiện lên dâm mỹ phân quang. Nàng trên người đồ ngủ đã sớm rách nát không chịu nổi, trên bắp đùi mặt tất chân cũng bị kéo thất linh bát lạc, bất quá như vậy ngược lại càng ngày càng dâm mỹ lên. Thật là đẹp lệ tạo vật a. Trần Khải Siêu nhìn Bạch Mộng Hy kia đầy đặn trắng nõn thân thể, nhịn không được mở miệng khen. Người thật là phải đem ta làm chết a. Bạch Mộng Hy lúc này cũng dần dần chậm rãi tỉnh táo lại, thổ khí như lan vòng ở Trần Khải Siêu cổ, giọng nhẹ nhàng nói. Trần Khải Siêu liền vội vàng vuốt ve đối phương kia chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi mà trở nên ướt sũng mái tóc, sau đó ôn nhu cười nói ta như thế nào bỏ được địch chết ngươi a, hắc hắc hắc. Như thế nào, thích sao? Ân, dục tiên dục tử a, lúc này ta xem như thỏa mãn a. Bạch Mộng Hy không chút nào che giấu nói. Nàng hai má phía trên đều mang theo hoàn hảo sau hồng nhuận, giữa hai hàng lông mày xuân sắc cũng là lái đi không được. Ta có phải hay không so ngươi cái kia ma quỷ lão công lợi hại hơn à? Trần Khải Siêu nhẹ nhàng vuốt ve đối phương bạo nhũ, cảm nhận theo bên trong đầu vú chảy ra ấm áp sữa tươi, sau đó cười hỏi. Bạch Mộng Hy lúc này lại không có bất kỳ do dự nào, nàng kiều cười nói hắn làm sao có khả năng với ngươi so đâu này. Dương vật chẳng qua bình thường nam nhân nhỏ. Tính năng lực tùy theo thân thể càng ngày càng mập ra, cũng thay đổi không chịu được. Làm sao có khả năng với ngươi cái này ngày ngày động dục ân ái máy móc so đâu. Ha ha ha. Trên thực tế Bạch Mộng Hy nói còn không hoàn toàn chính xác, máy móc cũng cần nghỉ ngơi hơi thở bảo dưỡng. Chỉ có Trần Khải Siêu đầu này thời khắc bảo trì dã thú động tình giống như vô địch tồn tại vậy, tiếp tục không biết mệt mỏi, giống như vĩnh viễn có thể địch đi xuống bình thường. Trần Khải Siêu nghe được Bạch Mộng Hy khen như vậy chính mình. Lập tức đắc ý ngước ngửa đầu, liền trong quần còn cắm ở đối phương âm hộ đại dương vật đều mạnh mẽ nhảy lên vài cái, phảng phất là tại hô ứng thị trường phu nhân khen. Trần Khải Siêu hôn lấy đối phương kia trực như mỡ đông làn da, sau đó nhỏ tiếng cười dâm đãng nói muốn hay không lại đến một hồi. Bạch Mộng Hy sắc mặt hơi đỏ lên, nàng thực muốn nói không muốn, nhưng là thân thể lại cực kỳ tham hoan co rúc nhanh phía dưới thể lỗ thịt, hận không thể đem đối phương dương vật cấp lại lần nữa ép ra tinh. Được đến thị trường phu nhân đồng ý sau đó, Trần Khải Siêu lại lần nữa thay đổi một cái tư thế, đem đối phương kia thon dài mượt mà chân đẹp cái đến bả vai, sau đó đem mình đã khôi phục lại to dài giữ tợn dưới trạng thái đại dương vật, lại lần nữa cắm vào Bạch Mộng Hy lỗ lồn bên trong tiếp tục hung hăng quất cắm đít. Mỗi ra vào một lần Bạch Mộng Hy tiếng kêu hãy cùng nâng cao một chút, Trần Khải Siêu không tự chủ được càng thêm ra sức đi phía trước thẳng tiến. Thị trường phu nhân hai chân nhanh kẹp. Miệng mũi ở giữa phát ra từng trận ai uyển ngọt nhu tiếng rên rỉ, như là nói mê vậy, vừa giống như là trầm thấp khóc nức nở. Chỉ thấy nàng vặn vẹo vòng eo, lắc lư no đủ mông bự, thần sắc cực kỳ dâm mị, bộ dáng đặc biệt mê người. Bạch Mộng Hy cao thấp chấn động nàng mê người mông trắng, điên cuồng mà phối hợp Trần Khải Siêu mỗi một cái quất cắm động tác. Trần Khải Siêu liếm liếm chính mình môi khô khốc, hắn đặc biệt yêu thích nhìn đến mỹ nữ bị chính mình địch khi mê người biểu cảm. Cái loại này trên tâm lý thỏa mãn có đôi khi so trên thân thể khoái cảm còn muốn kích thích. Chỉ thấy Bạch Mộng Hy mị nhãn bán đóng hé mở, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, cái loại này điềm đạm đáng yêu mị hoặc bộ dáng thật sự làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Trần Khải Siêu trực tiếp cúi đầu cường hôn lên Bạch Mộng Hy đôi môi đỏ thắm, hơn nữa dùng sức hút mút, giống như muốn nàng miệng thơm nước bọt hút khô. Nàng yêu kiều hừ tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng cấp bách, cũng càng ngày càng mơ hồ, theo lấy đột nhiên dùng hết toàn lực hai chân kẹp chặt Trần Khải Siêu cổ, rất nhanh vặn vẹo phong eo, hơn nữa hôn hắn càng nhiệt liệt. Đầu lưỡi của hai người cơ hồ muốn đánh kết tại cùng một chỗ. Cùng lúc đó Bạch Mộng Hy hạ thân kia nhanh đến trắng mịn thịt khang lại lần nữa bắt đầu co rúc nhanh, nàng hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã, quyến rũ khuôn mặt rào rạt một loại mê say dâm đãng thần sắc. Trần Khải Siêu bị kích thích không được, mỗi lần quất cắm địt tốc độ đều cực kỳ tấn mãnh, mỗi một cái đều thật sâu, dùng sức cắm xuống đi, hơn nữa mỗi một cái đều thắng đến hoa tâm, mỗi lần đều cơ hồ trọng quyền đánh vào đối phương cổ tử cung phía trên, cách một tầng phòng tuyến đều đem Bạch Mộng Hy tử cung cấp chấn động thẳng chảy dâm thủy. Tốt lão công, tốt đệ đệ, ta không được, ta muốn chết a. Bạch Mộng Hy đột nhiên đánh cái hàn run rẩy, mê người hương diễm thân thể loan thành cầu hình vòm giống như, nàng thật sự chịu không nổi này một đợt mạnh hơn một đợt quất cắm, lập tức mông đẹp căng thẳng, lỗ thịt ra sức chiều phía trên lay động, lỗ lồn một trận kịch liệt co giật co rút nhanh, đại lượng dâm thủy hỗn hợp âm tinh chảy ra, nàng cư nhiên thời gian ngắn nội nghênh đón đệ tam sóng cao trào. Khải Siêu nhân cơ hội há mồm mút ở Bạch Mộng Hy khẽ nhếch môi. Đói khát ẩm ướt hôn lấy nàng miệng anh đào, hút ngút miệng nàng nước bọt, hai người tứ phiến bờ môi chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, không ngừng vặn vẹo kết hợp. Mà cùng lúc đó, Bạch Mộng Hy phía dưới hai bên đầy đặn đóa hoa là gắt gao cắn Trần Khải Siêu đại dương vật gốc rễ. Như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu rắn chắc bụng cùng nàng no đủ vùng mỡ u liền chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, cho nhau ma sát kích thích, hai người hạ thân dây dưa chặt chẽ một điểm khe hở đều không có. Bạch Mộng Hy theo lấy Trần Khải Siêu sau đó cuối cùng có thể nếm được cái gọi là nước sữa giao hòa vô thượng mỹ cảnh, nàng cuối cùng được đến xem như nữ nhân phải có khoái cảm. Người thật sự là cường hãn, Bạch Mộng Hy mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, tiểu chứng thối, người rốt cuộc còn muốn như thế nào tra tấn tỷ tỷ đâu này. Hảo tỷ tỷ, đương nhiên là đem ngươi giết chết á. Ha ha ha, Trần Khải Siêu một bên lay động hạ thân, trêu đùa đối phương to trắng vú sữa, sau đó một bên vuốt ve đối phương mồ hôi đầm đìa gò má. Cười dâm không thôi nói. Bạch Mộng Hy lại ra vẻ sinh khí trả lời ngươi vừa rồi không hay là nói không luyến tiếc địch chết nhân ra sao. Trần Khải Siêu nhẹ khẽ hôn Bạch Mộng Hy trơn bóng trán, sau đó cười nói yên tâm, ta khẳng định không có khả năng địch chết ngươi a. Ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta đi ngủ sớm một chút a. Ân, Bạch Mộng Hy bị rằng có mau hơn một giờ, đã sớm cả người mềm yếu lợi hại, nghe được Trần Khải Siêu lời nói về sau, lập tức nhu thuận gật gật đầu. Nơi nào còn có phía trước thị trường phu nhân cao lãnh cùng đoan trang, quả thực giống như là cái tân hôn tiểu thê tử. Mà Trần Khải Siêu lại đem kia bên cạnh đã sớm mê man đã lâu Bạch Mộng Lông cũng nắm ở ngực bên trong, đôi này xinh đẹp hoa tỉ muội đều bị Trần Khải Siêu trong lòng, chăn lớn cùng ngủ. Chương 154 thần bí động quật. Trần Khải Siêu vạn vạn không nghĩ đến, phía trước cao lầu san sát ét thì Tây Bắc khu cư nhiên đại biến dạng, này ban đầu phồn hoa nhất mấy con phố nói. Cư nhiên biến thành nhất tòa cùng loại cái gò đất y hệt. Mà vào miệng là một cái có điểm giống mãnh thú miệng to như chậu máu tồn tại. Tại chỉnh quân cải biên bộ đội sau đó, Trần Khải Siêu liền làm bát đại doanh từ riêng phần mình thống lĩnh xuất lĩnh, thay phiên ra ngoài thăm dò. Vì mở rộng địa bàn, siêu tập tài nguyên, dù sao bây giờ đại mai lĩnh người miệng càng ngày càng nhiều, các loại tài nguyên liền có vẻ có chút căng thẳng. Mà Trần Khải Siêu xem như chủ soái, tự nhiên cũng là cần phải dẫn đội đi ra. Chỉ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ đến, ban đầu cực kỳ phồn hoa sắt thép rừng rậm cư nhiên biến thành nhất tòa cái gò đất vậy quỷ dị hang đá. Nhìn vậy không đoạn tỏa ra dày đặc âm khí thật lớn miệng hang, Trần Khải Siêu có chút trợn mắt há hốc mồm. Trần Xuất, lối vào zombie đã bị thanh lý sạch sẽ rồi, chúng ta có cần hay không đi vào? Tào Vân cả người đều là màu đen máu đen, sách lấy hãy còn tích máu đen trường kiếm, chạy, sau đó hướng về Trần Khải Siêu hỏi. Trần Khải Siêu cũng không có mang quá nhiều nhân mã, bởi vì gần nhất đội thám hiểm liên tiếp gặp được cao giai biến dị thể, đối mặt đã không thể dùng lẽ thường để hình dung cái loại này quái vật, bình thường trường mâu phương trận rất khó đưa đến đối kháng người sống sót đoàn đội cái loại này mọi việc đều thuận lợi hiệu quả. Cho nên bát đại doanh tổn thất không nhỏ, bất quá các vị thống lĩnh đều tại tổng kết riêng phần mình đối địch kinh nghiệm, tân binh tại loại này cực kỳ tàn khốc, tỷ lệ tử vong không thấp dưới tình huống nhanh chóng trưởng thành trở thành kinh nghiệm phong phú lính già. Nếu như không thể thích ứng, thường thường liền chỉ có tử vong một con đường. Cho nên Trần Khải Siêu đã ở nghĩ, muốn hay không đem các đại doanh phân sách làm một chút tinh nhuệ đội mạo hiểm, xé chẵn ra lẻ đi thăm dò siêu tầm vật tư, sau đó lại tiếp tục kêu đến đại bộ đội đối với thi đàn tiến hành tiêu diệt. Mà Trần Khải Siêu hiện tại chính là xuất lĩnh tinh nhuệ tiểu đội tiến hành điều tra, tại vì ngày sau quân đội cải biên mà cố gắng. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt S thị ban đầu phồn hoa nhất địa khô cư nhiên biến thành hiện tại bộ dáng này, bên trong còn có khả năng tồn tại vật tư cùng người sống sót sao. Nhất thời Trần Khải Siêu cũng sửng sốt thật lâu, thẳng đến Tào Vân liên tục kêu gọi vài tiếng, hắn mới phản ứng, nhìn quỷ kia khí dày đặc, toàn bộ vô nhân khí, giống như quái thú miệng to như chậu máu vậy huyệt động cửa vào, hắn lạnh nhạt hạ lệnh ngươi theo ta đi vào chung, đội ngũ khác tại phụ cận che giấu xuống, muốn thu phục S thị, nhất định phải muốn thu phục Tây Bắc khu. Nơi này khẳng định vẫn tồn tại đại lượng vật tư. Đợi cho Tào Vân đi tới đặt mệnh lệnh sau đó, Trần Khải Siêu lúc này mới nhìn về phía bên người Mỹ Phụ, ôn nhu nói mẹ, chúng ta vào đi thôi, cẩn thận một chút, ta bảo hộ ngươi. Kia người Mỹ Phụ đúng là Trần Khải Siêu mẹ ruột Nhan Đình Nguyệt, hắn sở dĩ sẽ mang mẫu thân xâm nhập đất nguy hiểm, là bởi vì đoạn trước thời gian hắn hậu cung chư nữ dị năng tập thể thức tỉnh, mà thường xuyên bị chính mình địt mẫu thân Nhan Đình Nguyệt tự nhiên cũng đang thức tỉnh hàng ngũ bên trong. Mà Nhan Đình Nguyệt dị năng có chút kỳ lạ, cũng không thuộc về trực tiếp chiến đấu hình, cho nên Trần Khải Siêu mới có thể đem mang tại bên người, hắn có tin tưởng có thể bảo hộ mẫu thân của mình. Đương nhiên lúc này trừ bỏ Tào Vân ở ngoài, Trần Khải Siêu lúc này còn mang theo trước hình cảnh đội trưởng Liễu Tương Hà, vị này phía trước liền tinh thông cầm nã cách đấu cùng truyền thống cổ võ nữ hán tử, bây giờ lại thức tỉnh dị năng. Nàng dị năng không giống với Nhan Đình Nguyệt thiên phụ trợ tính cái loại này, mà là thuộc về thật cường hóa tự thân, cho nên Trần Khải Siêu lúc này cũng đem nàng đã bị dẫn theo. Lúc này Liễu Tương Hà đối với Trần Khải Siêu đã nan sinh hận ý, càng huống hồ bây giờ nhân loại trật tự xã hội đã bị phá hư, Trần Khải Siêu bây giờ là trước mắt phụ cận lớn nhất một chi nhân loại người sống sót thế lực đầu mục, nàng cũng chỉ có thể dựa đối phương. Không có thiên lý huyệt động bên trong cũng không có gì ánh sáng, cũng may bọn hắn trên người mang theo đèn pin, vì thế Trần Khải Siêu, Nhan Đình Nguyệt, Tào Vân, Liễu Tương Hà bốn người liền nối đuôi nhau mà vào. Huyệt động kia mặt đất coi như bình toàn bộ, nhưng là phía trên lại cao thấp bất bình, thậm chí còn xuất hiện một chút cùng loại thạch nhũ vật thể, hơi không cẩn thận liền khả năng chạm vào cái đầu rơi máu chảy, cho nên bốn người một mực bảo trì tương đương cẩn thận. Mà bốn người đi về phía trước không đến trăm bước khoảng cách thời điểm, có được nhìn ban đêm năng lực hắn chợt thấy một cái khủng bố cảnh tượng, chỉ thấy đen nhánh huyệt động bên trong có một khỏa trôi nổi tại không khí bên trong đầu người. Đó là một viên hư thối không chịu nổi đầu người, ngũ quan đã vô pháp phân biệt, trên mặt da thịt khô quắt mà hắc loang lổ bác bác, nhiều chỗ đã hư thối đến lộ ra trong này dày đặc bạch cốt. Nó hốc mắt xung quanh đã ăn mòn biến thành hai cái to lớn chỗ trống. Nhưng sọ não thượng cận tồn một ít khổ người da thượng mấy cây tóc ngắn làm đám người xác định hắn khi còn sống hẳn là một tên nam tính. Rất nhanh ở đây những người khác cũng chú ý tới điểm ấy, Tào Vân là nhìn quen chết người. Chính là hơi kinh ngạc cũng không có khác biểu hiện. Mà Liễu Tương Hà cũng không ít nhìn đến huyết tinh giết người hiện trường. Về phần Nhan Đình Nguyệt, xem như một cái ngoại khoa bác sĩ, động thủ giải phẫu nhân thì cũng không phải là lần một lần hai rồi, cho nên cho dù nhìn đến kia hủ bại lơ lửng đầu người, cũng chỉ là cau lại túc chán, sau đó liền khôi phục bình thường. Đây coi là có ý gì, là cấp chúng ta một hạ mã uy. Tào Vân có chút tò mò thấp giọng hỏi nói. Nhìn đến chiếm cứ nơi này phải là một đã có linh trí cao cấp biến dị thể, chúng ta lúc này phải cẩn thận một chút. Trần Khải Siêu sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Bốn người lại hướng về phía trước đi mấy trăm mét, suốt quãng đường không có zombie xuất hiện, đương nhiên cũng không có người sống sót. Nguyên bản ngã tư đường cao lầu lúc này đều biến thành từng đoàn cùng loại huyết nhục vậy nham bức tường, cái này thật lớn huyệt động giống như là một cái quái vật bụng giống nhau. Trần Khải Siêu luôn có loại cảm giác. Cái huyệt động này giống như là có sinh mạng. Ngay tại bốn người đi đại khái 10 phút sau, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tôn nghiêng ỉ ngã xuống Phật tượng, nguyên bản bảo tướng trang nghiêm Phật diện, lúc này lại bởi vì kia hắc ám hoàn cảnh cùng quỷ dị hắc khí lượn lờ phía dưới, có vẻ cực kỳ dữ tợn đáng sợ, thậm chí mang theo một tia yêu khí lành lạnh, giống như là Tây Du Ký tiểu lôi âm tự bình thường. Tây Bắc Khô có chùa miếu sao? Trần Khải Siêu có chút kỳ quái hỏi. Liễu Tương Hà lúc này nhắc nhở có. Ta nhớ được có tọa minh tự. Chính là vì sao Phật tượng xuất hiện ở đây. Chính là nàng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên hai một đạo hắc ảnh tấn mãnh vô cùng theo Phật tượng mặt sau bay vút mà ra, đạo thân ảnh kia nhìn như hình người, cả người lại bọc lấy một tầng bốc lên màu đen lệ khí. Một lúc sau lưỡng đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu đen lệ khí đã giống như giống cây lao phân biệt đánh về phía Trần Khải Siêu cùng Liễu Tương Hà bụng, tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi, lệ khí chưa tới sở mang lên sức lực phong đã đập vào mặt tới, giống như lợi nhận bình thường trà sát được mặt người làm đau. Thật mạnh lệ khí, Trần Khải Siêu giống to một tiếng, tay phải cổ tay cấp bách run, một thanh hiện lên hàn mang trường đao lập tức theo eo hông rút ra, lưỡi dao phía trên hàn mang bắn ra bốn phía, hình thành một đạo màu lam quang quyển. Ngăn cản ở trước ngực, bảo vệ ngực bụng yếu huyệt, bay lên màu lam đao khí lập tức chiếu sáng phạm vi một trượng trái phải phạm vi, đem hắn cùng Nhan Đình Nguyệt đều bao bọc trong này. Mà Liễu Tương Hà là bỗng nhiên mạnh mẽ ngồi xổm xuống, hai tay mười ngón trực tiếp hướng đến mặt đất cắm tới, kia cứng rắn như sắt thép bùn đất lập tức bị chớp mắt xuyên thủng. Cùng với mỹ thục nữ đội trưởng một tiếng hét lớn, nàng hai cánh tay đột nhiên lồi ra khối lớn bắp thịt. Nhất khối lớn ước chừng có mặt bàn lớn nhỏ bùn khối bị Liễu Tương Hà trực tiếp theo mặt đất lấy ra, sau đó hướng về hắc khí thải qua. Phanh, phanh. Hai tiếng nặng nề va chạm tiếng cơ hồ đồng thời vang lên, kia lưỡng đạo hắc khí rắn rắn chắc chắc đánh trúng Trần Khải Siêu trên người màu lam quang quyển cùng Liễu Tương Hà ném ra khỏi thật lớn bùn khối. Bất quá này lưỡng đạo hắc khí giống như chỉ là thăm dò mà thôi, nhất kích không trung phía dưới liền bị hóa giải ở vô hình. Chuẩn bị chiến đấu, Trần Khải Siêu lập tức. Hắn cảm nhận đến một cỗ hùng hậu thô bạo khí tức chính đang nhanh chóng tới gần, thực lực của đối phương chỉ sợ không thể khinh thường, thực có khả năng là một cái cao giai biến dị thể. Lại liên lạc với phía trước phái đi Tây Bắc khô thám báo cơ hồ toàn quân bị diệt, Trần Khải Siêu đã xác định nơi này có một cái ít nhất đem cấp biến dị thể. Cái gọi là cấp tướng biến dị thể là tùy theo zombie không ngừng tiến hóa, diễn hóa suốt càng ngày càng nhiều cường hãn biến dị thể, ban đầu thể hệ đã không đủ để khái quát trong này. Vì thế Trần Khải Siêu cùng thủ hạ dĩ năng giả các võ giả sau khi thương lượng, thảo luận ra một loại tân thực lực thể hệ. Tại ban đầu biến dị thể phía trên bỏ thêm hầu đem vương hoàng tứ cấp bậc, hầu cấp biến dị thể đối ứng chính là cấp độ B dĩ năng giả, loại này cấp bậc quái vật đã không phải là bình thường viên đạn có thể giải quyết rơi được rồi, chỉ có thể lấy nặng hỏa lực không ngừng nghỉ công kích mới có thể ban tiêu diệt. Cấp tướng biến dị thể đối ứng chính là cấp độ A dĩ năng giả, loại quái vật này thường thường đã thức tỉnh thần trí. Có được các loại có thể so với dị năng kỳ lạ năng lực. Vương cấp biến dị thể đối ứng chính là S cấp dị năng giả, bọn hắn đã có thể so với cao thủ nhất lưu rồi, ít nhất đều là các tông môn trưởng môn tài nghệ. Đến tài nghệ này, cho dù dùng nặng hỏa lực liêm nhiên không dứt oanh kích, cũng rất khó giải quyết rồi. Về phần hoàng cấp biến dị thể, trước mắt cũng chỉ có thi vương Tôn Ân một người, thực lực của hắn có thể nói hữu mục cộng đồ, cực kỳ hung hãn. Loại này cấp bậc quái vật. Chỉ sợ liền vũ khí hạt nhân cũng không nhất định có thể đủ tiêu diệt rồi, đối ứng là đã thật lâu chưa từng xuất hiện SS cấp dị năng. Mà không tới 10 giây, theo quỷ dị Phật tượng phía sau xuất hiện bóng đen cuối cùng nổi lên nó chân thân, hắc ám bên trong chỉ thấy bốn đạo hắc khí phóng lên cao, khoảnh khắc ở giữa bốn đạo hắc khí hướng bốn phương tám hướng phân tán ra, trở nên tứ phân ngũ liệt giống như nở rộ dạ liên bình thường quỷ dị yêu mị, mà ở này đóa nở rộ yêu sen bên trong lại nổi lên sâu kín lục quang. Tựa như vô số đối với sói hoang con ngươi bình thường làm người ta không rét mà run. Tính là không biết đối phương xác thực thực thân phận, nhưng là chỉ bằng quỷ dị này yêu sen bên trong mãnh liệt mênh mông quỷ sát khí, khiến cho Trần Khải Siêu cảm giác được rất mạnh nguy hiểm. Xa xa hắc ám bên trong dạ liên chỗ sâu có một chút ánh sáng rời, sau đó tại một đạo yêu dị quỷ mị u xanh biếc ánh sáng chỗ xuất hiện một người tuổi còn trẻ nữ tử thân ảnh. Kia nữ tử phía trên nửa người còn có thể nhìn ra là hình người. Nửa người dưới lại bị một cỗ hắc khí cắn nuốt, cùng kia quỷ dị hoa sen hòa làm một thể. Không nghĩ tới cư nhiên tại nơi này còn có thể gặp được khí huyết như vậy dư thừa đồ ăn, cuối cùng không cần cả ngày ăn kia một chút hư thối thối thịt á. Quái vật kia nữ tử cư nhiên mở miệng âm khí dày đặc cười gằn, khóe miệng còn chảy ra một tia chất lỏng màu đen, không biết có tính không là đối phương nước miếng. Nàng lời còn chưa dứt, từng cỗ hắc khí lệ khí theo đầu ngón tay của nàng tràn ra. Giống như vô số độc châm giống như, hướng về Liễu Tương Hà bụng cùng ngực vọt tới. Không khí hình như đã ở khoảnh khắc kia đột nhiên trở nên lạnh âm hàn rét thấu xương. Cẩn thận, hắc khí kia có độc, Trần Khải Siêu lập tức gầm nhẹ một tiếng, cầm đao hộ ở tại Liễu Tương Hà trước người. Mỹ thục nữ đại đội trưởng giàu gì cũng là ăn qua gặp qua, lúc này hít sâu một hơi, cả người cương khí phóng ra ngoài, đem quần áo chấn động bay phất phới, chợt giận gầm một tiếng. Một cỗ song âm lấy mắt thường có thể thấy được dấu hiệu, hướng về kia một chút độc chất lỏng kích bắn đi. Kia song âm đem nhân màng tai chấn động làm đau, toàn bộ quỷ động dường như cũng tại đây liên tiếp giống tiếng bên trong hơi hơi rung động, đỉnh càng có phải hay không có đá vụn rơi xuống. Nhất thời ở giữa toàn bộ động quật bên trong cũng là cát đá nổi lên bốn phía, mà kia một chút lệ khí ngưng kết mà thành độc châm đã ở bán đạo thượng bị này sư tử hống tạo thành khí phóng túng rung động tiêu tán ở vô hình. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế không nói vũ đức, trực tiếp mượn huyệt động âm ô, muốn dụng độc châm đánh lén, nếu không có hắn không hề sai nhìn ban đêm năng lực, chỉ sợ lúc này tất nhiên trúng chiêu, độc thi vào cơ thể sau đó, cho dù bất tử, cũng có khả năng công lực hoàn toàn biến mất hình cùng phế nhân, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho nhân làm thịt. Liễu Tương Hà cũng bị dọa nhảy dựng, nàng lập tức cùng Trần Khải Siêu xó nhà có nhau xu thế, bình tĩnh quan sát che mặt lúc trước cái ra tay tàn nhẫn quỷ dị nữ tính biến dị thể. Đã thấy bọc lấy thiếu nữ cái kia đóa hắc khí ngưng kết hội tụ mà thành màu đen yêu sen bỗng nhiên không gió mà bay, khoảnh khắc ở giữa bỗng nhiên theo nhụy hoa bên trong phun hộc ra cổ nồng đậm đến cực điểm, hình như so đêm khuya đen hơn. So mực chất lỏng càng nồng hắc khí, hướng hai người bắn nhanh mà đến. Trần Khải Siêu vẫn là lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy chiêu thức, lúc này cũng là có chút luống cuống tay chân, bất quá hắn triệt lui lại mấy bước sau đó, giơ tay lên trường đao, đón đỡ tại trước người của mình. Mà Liễu Tương Hà càng là nhấc lên nhất khối lớn so với trước lớn hơn nữa bùn khối, hướng về hắc khí ném tới. Lúc này bọn hắn tuy nói lại đem hắc khí chặn lại xuống, nhưng là vẫn có một chút may mắn trốn thoát. Sau đó giống như con mực mực chất lỏng giống như, tại đây nguyên bản liền đen tối huyệt động bên trong tràn ngập ra, trừ bỏ đèn pin phát ra chùm tia sáng miễn cưỡng soi sáng xung quanh khoảng cách rất ngắn, bên ngoài cơ hồ đến lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón quẫn bách hoàn cảnh. Không tốt, Trần Khải Siêu chợt thấy cô gái kia biến dị thể bỗng nhiên thân thể nghiêng về trước, giống như phi hành cương thi vậy hướng về phía sau bọn họ Nhan Đình Nguyệt cùng Tào Vân đánh tới. Vừa rồi chém giết khiến cho Trần Khải Siêu cùng Liễu Tương Hà bản năng hướng phía trước cùng phía sau hai người rất ra khoảng cách, ngược lại làm cho đối phương bắt đến cơ hội, lợi dụng hắc khí che trời xem như che giấu, đánh cái thời gian kém. Trần Khải Siêu không kịp nghĩ nhiều, lúc này ném ra trong tay trường đao, hướng về cô gái kia biến dị thể sau đầu ném tới, chỉ hy vọng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Ai ngờ cô gái kia biến dị thể căn bản không có quay đầu, dưới người quấn quanh hắc khí bỗng nhiên phân ra hai cổ. Hóa thành miệng chén thô màu đen khí trụ, hướng về Trần Khải Siêu quăng đến trường đao nghênh diện oanh kích mà đến. Chỉ nghe một tiếng sắc nhọn kim thiết chạm vào nhau âm thanh vang lên, hai người mâu thuẫn tại không trung bên trong, rằng co sau một lát bất phân thắng phụ, lập tức phanh một tiếng riêng phần mình bay ngược trở về. Mà Liễu Tương Hà lúc này lại ném ra khỏi nhất khối lớn bùn đất, hướng về màu đen khí trụ ném tới. Không ngoài sở liệu, kia nhất khối lớn bùn đất chớp mắt tứ phân ngũ liệt, nhưng là một lúc sau. Bên trong có hơn 10 đạo khí kình dưới đất chui lên, hướng về thiếu nữ biến dị thể quanh thân lao đi. Liễu Tương Hà cư nhiên tại bên trong ám ngậm hậu chiêu. Ân, hắc ám bên trong bỗng nhiên vang lên thiếu nữ biến dị thể một tiếng hơi kinh ngạc tức giận thở nhẹ. Nàng động tác hơi chậm lại, sau đó quanh thân hắc khí hóa thành một cái tay lớn, đem kia một chút khí kình toàn bộ bắt lấy bóp nát, nhưng là cố tình còn có mấy cái xông phá bao vây, thẳng hướng đối phương, bị nàng hiểm lại càng hiểm tránh né. Thừa dịp đối phương phân tâm thời gian, Trần Khải Siêu đã tiếp nhận bay ngược mà quay về trường đao, rất nhanh ngăn trở ở tại cô gái kia biến dị thể diện phía trước, không làm đối phương có thi triển quỷ kế cơ hội. Nhưng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận gào khóc thảm thiết âm thanh, kia âm thanh cực kỳ dày đặc, càng ngày càng vang không nói, mà từng cổ âm hàn quỷ mị khí càng là đập vào mặt mà đến, làm người ta khắp cả người phát lạnh, mao cốt tủng nhiên, tứ chi cứng ngắc. Khàn cả giọng thê thảm quỷ khiếu âm thanh tựa như thật lớn tạp âm bình thường tại đây lành lạnh huyệt động bên trong không ngừng tiếng vọng. Mượn dùng đưa tay điện mỏng manh ánh sáng, Tào Vân cùng Nhan Đình Nguyệt rõ ràng nhìn đến bọn hắn phía sau bỗng nhiên dâng lên một mảnh màu đen đám mây, so mực chất lỏng còn muốn nồng đậm, so với sương mù dày đặc còn muốn đông đúc, kia quỷ dị gào khóc thảm thiết âm thanh bắt đầu từ hắc khí kia bên trong ra. Tào Vân mắt sắc, lập tức phát hiện kia thế nào bên trong là cái gì mây đen. Rõ ràng là vô số con rơi bộ dáng zombie biến dị thể. Giống như là cảm ứng được người sống khí tức, mảnh kia mây đen lập tức tăng nhanh tốc độ di động, hướng về bốn người gào thét mà đến. Sau một lát, theo hắc khí kia bên trong truyền đến một tiếng sắc nhọn chói tai khóc quỷ, trong chớp mắt hắc khí thế nhưng cùng nhau tách ra, chỉ thấy theo bên trong đã tuôn ra vô số khuôn mặt hủ bại, sau lưng dài ra cánh rơi biến dị thể zombie, đưa ra kia khô héo sắc bén quỷ trảo, thẳng hướng mặt đất mấy người. Chỉ cảm thấy một cỗ tanh hôi gai mũi, làm người ta ghê tởm muốn ói mùi hôi chớp mắt bao phủ toàn bộ cái huyệt động, bốn người đều là một trận kinh hãi. Lúc này Nhan Đình Nguyệt ngược lại là trước hết tỉnh táo lại, Nàng bỗng nhiên đưa ra hai tay, sau đó một cỗ bạch sắc quang mang liền từ nàng trường ở giữa tràn ra, biến thành một đoàn màu trắng sữa vầng sáng, đem bốn người bao phủ tại bên trong. Trăm vạn đừng thoát ly cái này quang cháo phạm vi, Nhan Đình Nguyệt nói. Nhan Đình Nguyệt dị năng nếu như cầm lấy trong trò chơi nghề nghiệp đến lời nói, có chút cùng loại mục sư cùng phụ trợ vũ em, bàn tay nàng tung bay, kia quang cháo cư nhiên còn có khả năng căn cứ bốn người động tác mà không đoạn biến hóa hình dạng, có thể nói mềm dẻo mười phần. Chỉ thấy sở hữu dương nanh múa vuốt mà đến con rơi biến dị thể đều bị ngăn cản tại kia màu trắng sữa quang quyển ở ngoài, mặc cho chúng nó như thế nào va chạm chen ép, xé rách cắn cắn này nhìn như mỏng manh một tầng quang quyển dĩ nhiên cũng làm là không chút sức mẻ. Ngược lại là tại quang quyển gần bên cùng nhụ ánh sáng màu trắng lẫn tiếp xúc con rơi biến dị thể thân thể ra xoẹt xoẹt dày vò hòa tan âm thanh, sau một lát liền rơi đến trên mặt đất hoặc là hóa thành một than nước mù. Chính là kia một chút con rơi biến dị thể thật sự nhiều lắm, phô thiên cái địa như là thật con rơi giống như, đem huyệt động trên không tất cả đều chiếm cứ, thô sơ giản lược mấy cái ít nhất hàng trăm hàng ngàn chỉ. Đánh vào màu trắng sữa vầng sáng phía dưới chết thảm số lượng chỉ sợ không đến 1%. Nhưng là cố tình kia một chút con rơi biến dị thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ chết xung kích, cùng tiểu quỷ tử đội cảm tử thần phong bình thường. Tuy nói có màu trắng sữa vầng sáng ngăn trở, nhưng là kia tanh hôi hư thối khí tức vẫn để cho nhân chính muốn nôn mửa. Nhưng là có chút ra ngoài kia quỷ dị thiếu nữ biến dị thể dự kiến chính là, kia nhìn như cực kỳ yếu ớt, vừa đụng liền toái màu trắng sữa vầng sáng cư nhiên tại vô số con rơi biến dị thể luân phiên xung kích phía dưới không hề dao động bộ dáng. Kia màu trắng sữa quang quyển nhìn như dường như chính là mỏng manh một tầng, cố tình tại con rơi biến dị thể không ngừng cắn cắn xé rách va chạm phía dưới sừng sững như núi, chỉ phiến khắc thời gian, quang quyển xung quanh tàn thi đã càng đôi càng cao, có chút thậm chí trực tiếp bốc hơi lên vì cho bụi. Hài cốt không còn. Màu trắng sữa quang quyển xung quanh trên không cũng không biết xúm lại bao nhiêu con rơi biến dị thể, nào chỉ là 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chỉ sợ là 10 tầng ngoại 10 tầng cũng không đủ. Tại thay nhau công kích hơn 10 thứ sau đó, những yêu ma này quỷ quái đối với này màu trắng sữa quang quyển hình như có sợ hãi, va chạm độ rõ ràng phóng chậm xuống. Chúng nó hình như cũng biết này một mặt mãnh liệt tấn công cũng chỉ là vô ích, liền không còn làm này không công hao tổn tinh lực cùng thể xác việc. Nhưng là chúng nó đã đem phụ cận người sống sót cơ hồ liệp sát hầu như không còn, thật lâu không có đồ ăn bổ sung dưới tình huống, chúng nó càng không có ý định đem bốn người buông tha, vì thế liền gắt gao vây quanh không chịu rời đi. Cũng không làm đối phương lui về phía sau. Tào Vân tuy nói tại giang hồ nhìn quen tinh phong huyết vũ, nhưng là nhìn đến hung hiểm như vậy cảnh tượng, cũng không nhịn được lòng bàn tay đổ mồ hôi. Một lúc sau Trần Khải Siêu chợt thấy kia một chút con rơi biến dị thể nhao nhao bay ngược trở về, không đợi hắn thở gấp một lát, hắn liền sắc mặt đại biến. Chỉ thấy kia một chút đổ bay trở về con rơi biến dị thể đột nhiên đi vòng vèo, từng con giống như công thành hướng xe bình thường vọt đi lên. Rắn rắn chắc chắc đánh vào màu trắng sữa phòng hộ quang quyển bên trên. Lúc này chúng nó thật thay đổi thành tiểu quỷ tử đội cảm tử thần phong rồi. Trực tiếp chơi lên tự sát thức công kích, những quái vật kia tại Nhan Đình Nguyệt phát ra màu trắng sữa vầng sáng phía trên không ngừng va chạm, sau đó hóa thành một bao quanh tanh hôi huyết vụ, tại kia lực phòng ngự rất mạnh vầng sáng dưới sự bảo vệ tan xương nát thịt. Máu đen giàn rủa, thi dịch phun tung tóe, mùi hôi khí đập vào mặt mà đến. Vô số khủng bố huyết hoa tại đen tối động quật bên trong rực rỡ nở rộ, lại tấn điêu linh tốt, giống như xào túng tức thể yên hoa bình thường xinh đẹp và tàn nhẫn. Nhưng này một chút về sau con rơi biến dị thể nhưng lại giống như đối với đằng trước đồng loại chết thảm thờ ơ, không thèm để ý chút nào, như trước thay nhau lên sân khấu va chạm liên tục không ngừng. Trần Khải Siêu không nghĩ tới những quái vật kia cư nhiên như thế cuồng nhiệt khát máu. Màu trắng sữa quang quyển xung quanh rất nhanh dĩ nhiên là máu đen giàn giụa. Thi dịch phun tung tóe khắp nơi, mặt đất ước chừng tích lũy tiếp cận hơn một thước cao con rơi biến dị thể tàn thi. Kinh khủng này được đủ để làm thần kinh yếu ớt người hoàn toàn lâm vào điên cuồng huyết tinh một màn, cũng không biết rằng có bao lâu thời kỳ, Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy sau lưng mình quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lại qua gần 10 phút, thẳng đến màu trắng sữa quang quyển xung quanh đã chồng chất lên ước chừng cao nửa thước tàn thi di hài sau đó. Kia một chút con rơi biến dị thể mới bỏ lại không sai biệt lắm hơn 300 cụ tử thi sau đó, cuối cùng đình chỉ loại này tự sát thức lại vô ích hung hãn thay nhau công kích. Chính là kia màu trắng sữa vầng sáng cũng ảm đạm rồi không ít, hiển nhiên cũng bị tiêu hao không ít năng lượng. Bất quá tại Nhan Đình Nguyệt kiên trì phía dưới, kia màu trắng sữa vầng sáng vẫn như cũ lập lờ phiêu phù ở bốn người đỉnh đầu bên trên ngật đứng không ngã. Đầy trời hắc khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. bọc lấy vô số dữ tợn đáng sợ con rơi biến dị thể chợt chợt ở giữa liền tấn thối lui ra khỏi ba trượng xa. Những cái này dương nanh múa vuốt, gào khóc thảm thiết quái vật vây quanh mấy cái này u ám động quật số rất ít người sống, thế nhưng như trước không muốn rời đi. Đối mặt xung quanh thiên 800 chỉ như trước hết hy vọng không thay đổi con rơi biến dị thể, Tào Vân nắm chặt trong tay đao, sắc mặt của hắn chưa bao giờ có ngưng trọng, tuy nói mình là phía trước vài lần cấp tỉnh đao pháp trận đấu quán quân, nhưng là đối mặt kia một chút không có nhân tính quái vật, nhất là HFF mấy trăm chỉ, hắn căn bản không có cái gì tin tưởng có thể sống xuống. Mà trừ bỏ Trần Khải Siêu nhất là lạnh nhạt ở ngoài, Liễu Tương Hà chậm rãi thu hồi theo bên trong túi đeo lấy ra súng tự động. Vừa rồi tại kia một chút con rơi biến dị thể lao xuống tiến hành tự sát thức công kích thời điểm, nàng đã nếm thử bắn phá đối phương. Nhưng là chia đều một đầu quái vật cần phải mười mấy viên đạn đánh bên trong, mới có thể đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt. Những cái này phiêu chợt không chừng con rơi biến dị thể hình như lại cũng không có cái gì phương pháp tốt đi đối phó trước mắt bốn người rồi, nhưng là vẫn như cũ không có cam lòng vây quanh bọn hắn xoay quanh, không chịu dễ dàng rời đi. Bất quá cũng may chúng nó coi như là có tự mình hiểu lấy. Cũng không có tái phát động cái gì công kích. Trần Khải Siêu không giống với cực kỳ khẩn trương khác ba người, hắn một mực vân đạm phong khinh, đôi mắt hiện lên hàn mang, liền đang chờ đợi hoa sen kia thiếu nữ biến dị thể ra tay. Kia một chút con rơi quái vật căn bản không đủ gây sợ, chân chính đối với hắn nhóm cấu thành uy hiếp ngược lại là cái kia cấp tướng biến dị thể. Từ con rơi biến dị thể phát động tự sát thức tập kích sau đó, nàng vốn không có lại ra tay, cái này không phải là cái gì tốt tín hiệu. Điều này nói rõ đối phương khả năng đang nổi lên tân công kích, cũng có khả năng là chờ đợi bọn hắn tiêu hao sạch thể lực. Mà cũng không lâu lắm, nguyên bản yên tĩnh quỷ bí động quật chỗ sâu bỗng nhiên lập lòe lên vài đạo xích ánh sáng màu đỏ, chợt một trận nổ bỗng nhiên truyền đến, tại khoảnh khắc kia, toàn bộ động quật đều run rẩy, đá vụn tung bay, cát bụi nổi lên bốn phía. Kia một chút con rơi biến dị thể nhóm cũng không có nhân cơ hội một loạt mà lên, mà là giống như minh minh bên trong nhận được cái gì triệu hồi giống như. Hay hoặc là trời sinh sợ hãi cái gì giống nhau, sở hữu con rơi biến dị thể bỗng nhiên đều trốn vào hắc khí bên trong, lập tức nổi lên một trận lạnh thấu xương rét thấu xương âm phong. Tại màu trắng sữa quang quyển xung quanh xoay một lát, sau đó phần phật lập tức bay lên trời, hướng bên ngoài huyệt động bay ra ngoài. Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, chẳng qua một chút thời gian, thiên 800 chỉ dương nanh múa vuốt, quỷ khóc thần gào con rơi biến dị thể đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn những quái vật kia trốn chui xa đi qua, Tào Vân cùng Liễu Tương Hà đều là như chút được gánh nặng, nhất là Nhan Đình Nguyệt cẩn thận quan sát thêm vài phút đồng hồ, xác định đối phương sẽ không giết cái hồi mã thương sau đó, lúc này mới cẩn thận triệt hồi bốn người trên đỉnh đầu màu trắng sữa quang cháo. Mà đúng lúc này, đã không có quang cháo bảo hộ cùng chống đỡ, kia cao hơn nửa người con rơi biến dị thể tàn thi chớp mắt theo bốn phương tám hướng trong chiều ở giữa khuynh đảo mà đến. Lập tức đem đám người đầu gối trở xuống bao phủ tại đây ghê tởm khủng bố thi hải huyết hà bên trong. Tào Vân cùng Liễu Tương Hà đều là nhìn quen thi thể người, vẫn là bản năng kiền ẩu một trận, mà Nhan Đình Nguyệt là phát ra một tiếng thét chói tai, cơ hồ muốn nhảy đến con Trần Khải Siêu trong lòng, hận không thể như là bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy thân thể của đối phương. Tào Vân liền vội vàng rời đi đầu, giống như không nhìn thấy điểm ấy, mà Liễu Tương Hà là mang theo một tia nhàn nhạt ghen tị. Trần Khải Siêu liền vội vàng vỗ về mẫu thân cảm xúc, nhưng là hắn cảnh giác cũng đạt tới đỉnh. Quả nhiên một lúc sau cô gái kia biến dị thể liền ra tay, hắc ám bên trong vô số đạo màu tím hồng khí tên gào thét mà đến, phân biệt đánh về phía bốn người ngực, bụng đợi yếu hại. Động quật bên trong âm phong đầu khởi, giống như có thể nghe được cô gái kia biến dị thể phát ra khinh thường mà bừa bãi đắc ý cười to. Liễu Tương Hà chỗ đứng có chút kháo tiền, bị cậu kia đột nhiên bất ngờ đại lực đẩy. Lập tức hô hấp bị kiềm hãm, toàn bộ người không tự chủ một trận lảo đảo, suýt chút nữa té ngã. Nhưng là nàng giàu gì cũng là thức tỉnh thân thể cường hóa hình dị năng, phía trước lại là cầm nã cách đấu cùng truyền thống võ thuật hảo thủ, lập tức gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép ngăn chặn bên trong thân thể khí huyết sôi trào, lăng không phát ra sổ đạo kinh khí, hướng về kia gào thét tới màu tím hồng khí tên một trường oanh khứ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong nháy mắt ở giữa thứ nhất sóng màu tím hồng khí tên cũng đã giết lược. Cùng Liễu Tương Hà đánh ra khí kính đụng nhau tại cùng một chỗ. Kết quả kia khuếch tán khí tức bên trong chẳng những không có nàng nghĩ cái loại này tanh hôi gai mũi, ngược lại mang theo một tia hoa tươi vậy hương thơm, làm người ta thoáng ngửi liền cả người mềm yếu, lý trí không còn. Liễu Tương Hà lập tức ý thức được đây là đối phương cạm bẫy, liền vội vàng ngừng thở, đem kia một chút quỷ dị khí tức che chắn ở tại bên ngoài cơ thể ba trượng. Mà ở hắc ám động quật chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến cô gái kia biến dị một tiếng kinh nghi ngờ. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ tới Liễu Tương Hà cư nhiên có được tốt như vậy thân thủ, có thể chống đỡ hạ chính mình tà thuật. Một bên khác lưỡng đạo màu tím hồng khí tên cũng vượt qua Liễu Tương Hà, một tả một hữu lực hướng về phía Nhan Đình Nguyệt cùng Tào Vân. Tào Vân lập tức cử đao đón chào, chỉ nghe một tiếng kim thiết chạm vào nhau động tĩnh truyền ra, khuôn mặt của hắn lập tức đại biến, một tia máu tươi thuận theo hắn hổ khẩu chỗ đó chảy ra. Mà Trần Khải Siêu cũng chú ý tới đạo kia màu tím hồng khí tên bên trong bao bọc lại là một đóa hoa. Kia hoa hắn không nhận ra cái gì là cái gì chủng loại, kia đóa hoa phía trên còn lưu lại nhàn nhạt mùi thơm, mang theo sát nhân mùi thơm. Trần Khải Siêu tùy tay nhất duỗi, liền bắt được đạo kia đánh úp về phía chính mình mỹ mẫu màu tím hồng khí tên, sau đó bàn tay khẽ động, đạo kia khí tên liền chớp mắt thoát phá, bên trong bao bọc cư nhiên cũng là một đóa hoa. Hơn nữa kia đóa hoa cư nhiên cùng phía trước kia đóa cũng không thuộc về một loại. Nhìn đến ngươi là người thực vật a, dùng hoa tới giết nhân a. Hắc hắc hắc, Trần Khải Siêu cười lạnh đem đầu tay đóa hoa tạo thành hoa bùn, sau đó chợt vung tay lên trường đao, hàn mang bay lên, hắn cả người giống như bay ra khỏi nòng súng đạn bình thường hướng bóng ma bên trong thiếu nữ biến dị thể kích bắn đi. Thiếu nữ biến dị thể cũng là nhe răng cười không thôi, bàn tay nàng không ngừng khép mở. Ngón tay ở giữa cư nhiên nở rộ đi ra một đóa màu đen nộ phóng mẫu đơn. Nàng hai tay nhẹ nhàng ném đi, tựa như thẹn thùng nữ tử ném tú cầu chọn vị hôn phu giống như, đem trong tay mẫu đơn vứt cho bắn nhanh mà đến Trần Khải Siêu. Kia đóa nộ phóng mẫu đơn phủ vừa ra tay, liền bỗng nhiên nhanh chóng biến hóa, đóa hoa giống như bị vô hình đại lực xé rách ra. Bình thường chớp mắt dập nát phiêu linh đóa hoa khoảnh khắc ở giữa biến thành từng mảnh một có thể đến nhân vào chỗ chết phi đao. Gào thét một tiếng hướng Trần Khải Siêu bắn nhanh mà đến. Trần Khải Siêu thân thể còn bảo trì khí thế lao tới trước, dĩ nhiên trốn tránh không kịp. Đối mặt đột nhiên bất ngờ quỷ dị đóa hoa phi đao, tuy rằng ngay lập tức ở giữa hắn đã nhanh chóng biến chiêu, tay phải trước duỗi, trường đao đưng ngực vẻ tròn, hóa giải đóa hoa bắn nhanh mà đến sức lực, đánh tan đại bộ phận đóa hoa phi đao. Nhưng thiếu nữ biến dị thể kia nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ ném đi, cư nhiên cất chứa vô cùng đại lực. Dĩ nhiên là cứng rắn đem Trần Khải Siêu cả người về phía sau thẳng tắp đẩy đi ra. Trần Khải Siêu tuy rằng hai chân gật liên tục, xoa dịu bay rớt ra ngoài sức lực, nhưng là rốt cuộc khống chế không nổi sau lưng, tầng tầng lớp lớp đập vào động bức tường bên trên, cát bụi nổi lên bốn phía. Hắn theo động bức tường bên trên bắn ngược trở về, sau đó té ngã trên đất. Nhưng là một lúc sau, Trần Khải Siêu lại không tổn thương chút nào theo đầy đất bụi bậm bên trong đứng lên. Nếu là người bình thường sau lưng rắn chắc đập vào động bức tường bên trên, lại bị bắn ngược đến trên mặt đất, chỉ sợ ít nhất đoạn mấy cây xương sườn, nhãn mạo kim tinh đều là nhẹ. Mà kia còn sót lại đóa hoa phi đao tại không trung một cái chuyển biến lấy một cái quỷ dị xảo quyệt địa phương vị hướng Tào Vân, Liễu Tương Hà hung hăng giết tới. Hắc ám bên trong cũng không biết những cái này quỷ dị thật nhỏ đóa hoa phi đao từ đâu cái phương hướng, loại nào góc độ tập kích đến. Đối mặt với cái này một chút vô cùng sắc bén. Lại tinh tế tiểu nhẹ nhàng linh động vô cùng đóa hoa phi đao. Tào Vân cùng Liễu Tương Hà lập tức rơi vào hạ phong, Nhan Đình Nguyệt muốn lại lần nữa thi triển màu trắng sữa vầng sáng, nhưng là đã có một chút không còn kịp rồi, kia một chút đóa hoa phi đao thật sự tốc độ quá nhanh. Mấy người lập tức đỡ trái hở phải, mà Liễu Tương Hà cũng là cực kỳ căm tức, nàng nắm lên mặt đất tam tảng đá, đem cương khí ngưng tụ ở tảng đá phía trên, sau đó hướng về không trung bên trong hướng đến cánh hoa mẫu đơn đụng nhau tại cùng một chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn tựa như pháo lăng không nổ tung giống như, cánh hoa mẫu đơn lập tức bị bám vào cương khí tảng đá đánh cái dập nát. Mà phụ cận thạch bức tường phía trên lập tức bị đánh ra liên tiếp miệng chén lớn nhỏ lỗ lớn. Mà không đợi hắn nhóm thở gấp, cô gái kia biến dị thể lại tay ngọc vung lên, lại là mấy đóa cánh hoa mẫu đơn theo bên trong hắc khí bay vút mà ra, hướng về Trần Khải Siêu vào đầu chụp xuống. Kia cánh hoa mẫu đơn bên trong toát ra giữ tận màu tím hồng tia máu. Kia quỷ dị tia máu tại loại này hắc ám âm u huyệt động bên trong cũng là cực kỳ bắt mắt dữ tợn. Nhìn này thanh thế, Trần Khải Siêu chính mình dùng gót chân nghĩ cũng biết, này cổ quái cánh hoa mẫu đơn đâm chung chính mình lô đỉnh hậu quả. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, tay phải nắm lấy trường đao, cùng với lạnh lẽo hàn mang bay lên, chỉ nghe không trung bên trong vang lên một trận xé rách vải vóc vậy giòn vang, tiếp lấy na na quỷ dị màu đỏ sắc cánh hoa mẫu đơn lập tức nổ tung được bốn phía tản ra, tiêu tán ở vô hình. Mà lúc này xa xa thiếu nữ biến dị thể lập tức phát ra một tiếng bất mãn gầm nhẹ, Trần Khải Siêu còn chưa kịp thở gấp, Liễu Tương Hà bên kia đã là cực kỳ nguy hiểm, một đạo cánh hoa mẫu đơn tựa như phi đao giống như, đảo mắt lại đánh tới mặt của nàng trước. Liễu Tương Hà thực muốn cùng đối phương cứng đối cứng đánh nhau một phen, nhưng là nàng cũng không dám đổ chính mình hộ thể cương khí có thể ngăn lại công kích của đối phương, trơn bóng trán dịn ra một tia đổ mồ hôi, nàng gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp tại chỗ nhảy lên, miễn cưỡng tránh khỏi này sắc bén nhất kích. Nhưng này cánh hoa mẫu đơn thế nhưng không chút nào như vậy ý thu tay, tại sẽ phải tiếp xúc được mặt đất khoảnh khắc kia, bỗng nhiên một cái quỷ dị nhanh quay ngược trở lại, theo Liễu Tương Hà dưới bàn chân đổ hướng lên. Mà lúc này một khác phiến cánh hoa mẫu đơn cũng theo không trung bên trong đánh về phía hậu tâm của nàng. Ngay tại Liễu Tương Hà chuẩn bị vận chuyển hộ thể cương khí, đánh bừa một đợt thời điểm, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên vung hai tay lên, màu trắng sữa vầng sáng lập tức đem bao quanh bọc lại. Một lúc sau, vài tiếng chói tai nổ vang tiếng phân biệt tại Liễu Tương Hà đỉnh đầu cùng lòng bàn chân truyền đến, hai miếng bắn nhanh tới cánh hoa mẫu đơn ngay lập tức ở giữa bị tạc vì bột mịn. Màu trắng sữa quang quyền tại không trung bên trong lập tức một trận lắc lư run rẩy, hình như tùy thời đều có khả năng biến mất. Bất quá cuối cùng này tuy rằng tao thụ hai miếng cánh hoa mẫu đơn cùng đánh, nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì. Ngược lại tốt lắm giống như phi đao bình thường cánh hoa mẫu đơn nhưng ở cùng mấy người đấu pháp bên trong toàn bộ bị hao tổn hủy diệt. Chính là kia màu trắng sữa vầng sáng tại đóa hoa sau khi hư hại, cũng liền biến mất không có dấu vết. Nhan Đình Nguyệt sắc mặt cũng thoáng tái nhợt một chút. Hiển nhiên liên tiếp hai lần vận dụng kia màu trắng sữa vầng sáng, cũng đối với linh lực của nàng tiêu hao không nhỏ. Đối với chính mình huyễn hóa ra quỷ dị mẫu đơn bị đối phương hóa giải, thiếu nữ biến dị thể cũng không có biểu hiện ra nhiều lắm kinh ngạc, giống như khi tài sở làm toàn bộ chính là một phen giống như trò đùa thăm dò mà thôi. Nàng âm hiểm cười một tiếng, hiển nhiên đối với mấy người có thể tại huyết sắc mẫu đơn thay nhau công kích phía dưới còn có thể còn sống thâm biểu vừa lòng. Rất giỏi, rất giỏi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi xác thực có chút thủ đoạn. Thật sự là rất giỏi. Thiếu nữ biến dị thể vỗ tay âm hiểm cười nói phía trước cũng có mấy cái tự cho rằng thức tỉnh dị năng ra hỏa, muốn đến trên chân địa bàn của ta, đáng tiếc hiện tại cũng đã trở thành bụng của ta đồ ăn ở bên trong rồi. Có thậm chí liền bên ngoài đám kia con rơi cũng chưa ngăn cản được đến sẽ không có. Trần Khải Siêu cũng là cực kỳ lạnh nhạt gật đầu nói đúng vậy, ta cũng đến đoạt địa bàn. Người nếu không muốn chết lời nói, liền ngoan ngoãn cốt ngay. Cóc ngáp, khẩu khí thật là lớn. Thiếu nữ biến dị thể chừng lấy máu của nàng sắc đôi mắt, sau đó cười lạnh lên. Người nếu như là tôn ân bản thể, ta ngược lại cục đuôi chạy trốn, nhưng là chính là một cái cấp tướng biến dị thể, cũng xứng ta sợ hãi. Trần Khải Siêu trực tiếp khiêu khích được thụ căn ngón giữa. Thiếu nữ biến dị thể lập tức đầy mặt sát khí, nàng cắn một ngụm sâm bạch răng nhọn. Sau đó gầm nhẹ nói ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, theo động quật bốn phương tám hướng bỗng nhiên dâng lên vô số hắc khí, chớp mắt tràn ngập hơn nửa không gian. Những hắc khí kia đem bốn người bao bọc vây quanh, không biết là kiêng kỵ thực lực của bọn họ, vẫn là khác nguyên nhân, cũng không có thứ nhất thời phát động công kích. Có thể là như thế này vừa đến, động quật tầm nhìn liền thẳng tắp giảm xuống, thiếu nữ biến dị thể thân ảnh đã chỉ còn lại có một cái mơ hồ thân ảnh. Bốn phía chỉ có một mảnh thật sâu có chứa tử vong khí tức hắc vụ lệ khí, hắc ám mà âm u. Đại gia không cần loạn, không muốn di chuyển, bảo trì trấn tĩnh, ổn định trận hình, cẩn thận đề phòng. Trần Khải Siêu đối mặt một màn quỷ dị như vậy, thứ nhất tỉnh táo, sau đó hướng về quanh thân mấy người kêu gọi nói, chợt cũng không có làm mẫu thân lại lần nữa sử dụng kia màu trắng sữa vầng sáng bảo hộ dị năng, lúc này hắn đem cương khí quan chú đến trường đao trong tay bên trong. Trường đao lập tức bộc phát ra chói mắt hàn mang, sau đó bốn phía tản ra, tạo thành một đạo phòng hộ quang quyền, đem mấy người chặt chẽ bao phủ tại trong này. Chương 155 cấp tướng biến dị thể. Một tia màu đỏ tươi ánh sáng bỗng nhiên theo một mảng lớn hắc ám vũ khí bên trong lộ ra, giống như là đâm rách đêm khuya bình minh sơ hiểu, chẳng qua này một chút màu đỏ tươi huyết quang lại mang theo quỷ dị cùng sát khí. Tia màu đỏ tươi tia máu khởi điểm chính là giống như huỳnh quang giống như. Chính là một cái điểm nhỏ, chợt tăng lớn đến ánh nến lớn nhỏ. Kia huyết quang dần dần vặn vẹo, mỗi lần nhúc nhích một hồi, kia diện tích liền tăng lên một vòng, ánh sáng cũng có khả năng chói mắt gấp đôi. Kia ánh sáng giống như tại hắc ám bên trong đột nhiên nở rộ yêu dị hoa giống như, đâm thủng xé rách này dày đặc hắc vụ, đem ở đây mặt của mọi người dung đều làm nổi bật ra một chút dữ tợn huyết sắc. Tùy theo hai mắt tỏa sáng, màu đen sương mù dày đặc nhanh chóng cuốn tụ lại, hình như tại biến thành cái gì. Trần Khải Siêu đám người ở dần dần thói quen này đột nhiên bất ngờ màu đỏ ánh sáng màu lượng sau đó, cùng một chỗ mở hai mắt ra, lập tức liền bị trước mắt tình cảnh ăn nhiều kinh ngạc. Chỉ thấy phía trước không xa không trung bên trong, màu đen lệ khí ngưng kết tụ tập tại cùng một chỗ, tạo thành một đóa màu đen hoa sen. Này cao hơn nửa người đóa hoa bên trên còn có màu đỏ sắc quang mang kỳ lạ đang không ngừng chạy trồm lập lờ, tựa như kia đóa yêu dị quỷ mị màu đen hoa sen kinh lạc huyết mạch bình thường. Mà ở màu đen yêu sen chính trung hoa tâm thượng tắc đứng thẳng lấy, hoặc là nói lơ lửng càng thêm thỏa đáng, bởi vì cô gái kia biến dị thể nửa người dưới căn bản không tồn tại, chính là cùng Hắc Liên dung hợp với nhau một đoàn màu đen lệ khí thôi. Trần Khải Siêu nhìn thiếu nữ trước mắt biến dị thể quỷ dị này hành động, bỗng nhiên cảm giác theo nàng thân trên tuôn ra từng cổ mãnh liệt mênh mông, dư thừa đến cực điểm quỷ dị lực lượng. Đây là cấp tướng biến dị thể thực lực sao? Trần Khải Siêu tâm lý âm thầm suy nghĩ. Tào Vân nắm chặt trường đao, thực lực của hắn tại loại này cấp bậc trước mặt quái vật, hiển nhiên đã có một chút không đủ nhìn. Hắn hiện tại chỉ có thể phụ trách bảo vệ tốt Nhan Đình Nguyệt an toàn là được. Liễu Tương Hà sắc mặt xanh mét, nàng duỗi tay dò vào phía sau túi đeo bên trong, giống như là muốn lấy ra binh khí của mình. Thiếu nữ biến dị thể đã nhìn không tới đồng tử, chỉ có ác độc tàn nhẫn huyết sắc con mắt nhìn quét chạm đất mặt bốn người, sau đó trêu tức hỏi ta nên trước hưởng dụng cái kia cho thỏa đáng đâu này. Trần Khải Siêu vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, liền thấy đối phương dưới người huyết sắc yêu sen chính hướng về bọn hắn cái kia mấy cánh hoa đóa hoa bỗng nhiên tăng lên, kia một chút đóa hoa phảng phất là nhận được cái gì chỉ lệnh vậy, trực tiếp lướt ra ngoài một đảo huyết sắc xích mũi nhọn, hướng về Liễu Tương Hà trực tiếp oanh khứ. Bà mẹ nó, không nói vũ đức, Trần Khải Siêu mắng một tiếng, định cử đao thay Liễu Tương Hà ngăn trở xuống. Ai ngờ Liễu Tương Hà hai tay mười ngón đại trương, sau đó hướng ra ngoài lật đi. Một cỗ hùng hồn cương khí phóng ra ngoài, hướng về kia tia máu đối chiến đi qua. Liễu Tương Hà nguyên bản thực lực sẽ không tục, hiện tại hẳn là tiến hơn một bước. Nhưng là đối mặt yêu sen bắn ra tia máu, nàng kia phóng ra ngoài cương khí nhưng chỉ là thoáng ngăn chờ một trận, sau đó cư nhiên bị người trước trực tiếp xuyên thủng, hướng về trước ngực nàng no đủ vú lớn trực tiếp bắn đến. Liễu Tương Hà lập tức sắc mặt trắng nhợt, thiên quân một phát lúc, Trần Khải Siêu tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa lùi tiến lên. Nhất duỗi tay lập tức đem trường đao trong tay tại Liễu Tương Hà trước người vừa đỡ. Tia máu đánh trúng ở tại trường đao phía trên, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được một cỗ quái lực theo binh khí phía trên truyền đến, kia che giấu tác dụng chậm cơ hồ muốn cho Trần Khải Siêu trường đao trực tiếp rời tay. Dù là Trần Khải Siêu cưỡng ép ổn định trường đao, hổ khẩu cũng bị chấn động thoáng run lên. Duy nhất tin tức tốt chính là tia máu bị trường đao trực tiếp chấn động tiêu tán ở vô hình. Nhìn đến ta xem nhẹ ngươi. Không phải là bình thường cấp tướng biến dị thể, ngươi chỉ sợ đã sắp đến vương cấp. Trần Khải Siêu sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Cấp tướng biến dị thể đối ứng chính là cấp độ A dị năng giả, mà Liễu Tương Hà tại tận thế phía trước cũng đã không sai biệt lắm là tiên thiên vũ người, hiện tại sau khi giác tỉnh càng là trực tiếp đã trở thành địa sát cấp tiểu cao tay. Đặt ở tận thế trước võ lâm bên trong, cũng là có thể xương bá nhất phương ngoan nhân rồi. Mà địa sát cấp võ giả đối ứng chính là cấp độ B dị năng giả. Lại hướng lên chính là thiên cương cấp võ giả. Địa sát võ giả cùng thiên cương võ giả cũng không có ranh giới vậy chênh lệch, cho nên nếu như thiếu nữ biến dị thể chính xác là cấp tướng, cũng không có khả năng trực tiếp làm Liễu Tương Hà cơ hồ mới gặp giết. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, quái vật trước mắt chỉ sợ đã sắp tấn chức là vương cấp biến dị thể, cũng chính là S cấp cao thủ. Thiếu nữ biến dị thể đối mặt Trần Khải Siêu lời nói, chính là lạnh lùng cười nói ta không biết cái gì cấp tướng, vương cấp. Ta chỉ biết là phụ cận đây sở hữu đồng loại, trừ bỏ kia một chút phi quá nhanh con rơi ở ngoài, đều đã bị ta ăn luôn rồi. Ngươi nói ta lợi hại hay không đâu này, còn có ta quả thật sắp tấn chức rồi, cho nên ta cần phải đại lượng huyết nhục bổ dưỡng, thực lực của các ngươi không kém, vừa vặn có thể cho ta thêm cơm. Một lúc sau, nàng tay ngọc vung lên, thủ hạ yêu sen lại lần nữa bắn nhanh ra một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm so với trước lưỡng đạo chỉ có hơn chớ không kém màu đỏ tia máu. Thế như trẻ tre bình thường đánh về phía bốn người, Trần Khải Siêu không nói hai lời, trực tiếp thả người nhảy ra, quơ đao hướng về đạo kia tia máu chém tới. Chốc lát ở giữa đạo kia tia máu liền tiêu tán ở vô hình, mà hắn lại cảm thấy nhất cổ cự lực trực tiếp theo thân đao truyền đến, hắn không thể không liên tiếp lui về phía sau, mỗi rời khỏi từng bước, cứng rắn mặt đất cũng sẽ bị dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, thẳng đến rời khỏi năm bước sau đó, hắn thân hình vừa đứng vững. Xa xa kia huyết sắc yêu sen bên trên thiếu nữ biến dị thể cũng là không rên một tiếng, không chút nào như vậy ý thu tay, ngón ngọc bắn liên tục, huyết sắc yêu sen bên trong giống như da đặc lâm súng máy giống như, không ngừng hướng Trần Khải Siêu mấy người bắn nhanh ra từng đạo miệng chén thô huyết sắc quang mang kỳ lạ. Kia một chút huyết sắc quang mang kỳ lạ tốc độ cực nhanh, có thể so với suy yếu bản viên đạn, Trần Khải Siêu chỉ có thể cua đao đem nhất nhất chém rụng, mỗi lần cùng kia một chút tia máu đụng nhau, hắn hổ khẩu cùng cổ tay, thậm chí cánh tay đều là một trận tê dại. Điều này làm cho hắn không thể không thi triển ra có thể tăng mạnh phòng ngự kim giáp thuật. Từ vừa mới bắt đầu trong vô tình mới có thể sử dụng màu vàng chú văn, đến bây giờ có thể tùy tâm sử dụng tại thân thể bất kỳ cái gì một bộ phận thi triển kim giáp thuật, Trần Khải Siêu đối với tự thân dị năng khai phá đang không ngừng tăng mạnh. Mà Liễu Tương Hà nhìn Trần Khải Siêu bị động ứng chiến, vì thế liền muốn đánh lén kẻ địch, ai ngờ cô gái kia biến dị thể hình như sớm liền dự đoán được nàng ý đồ, lúc này tay trái niêm ngón tay bắn ra, dưới chân to lớn huyết sắc yêu sen nhanh chóng làm ra phản ứng. Theo bên trong lại kích bắn ra một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu đỏ tia máu hướng Liễu Tương Hà đương ngực bắn đến. Liễu Tương Hà bỗng nhiên hổ gầm một tiếng, cả người bộc phát ra kinh người khí phách, tiếp lấy mảng lớn nồng đậm bộ lông liền từ nàng trơn bóng làn da mặt ngoài trống rỗng sinh trưởng. Nàng nguyên bản liền cao gầy thân thể cũng bộc phát ra một trận bùm bùm xương cốt giòn vang. Liễu Tương Hà cái đầu lại lần nữa bị cất cao, ít nhất đã hơn 2 thước cao, thậm chí tiếp cận 3 thước. Rất nhanh một đầu cả người dài khắp màu vàng lông bờm đầu hổ nhân thể cao lớn nữ tính liền xuất hiện ở huyệt động bên trong, đây cũng là Liễu Tương Hà thức tỉnh dị năng, hóa thú. Lúc này Liễu Tương Hà bàn tay vung lên, kia cực kỳ tấn mãnh huyết sắc hào quang lập tức bị nàng cầm tại trong tay, cùng với 5 ngón tay ganh đua kính, tia máu lập tức tiêu tán ở vô hình. Tại hóa thú trạng thái phía dưới, Liễu Tương Hà lực lượng, tốc độ, sự chịu đựng, tự lành năng lực cùng chống lại đánh năng lực đều phải nhận được trên diện rộng tăng lên, có thể nói là chân chính binh khí hình người. Đương nhiên loại này hóa thu trạng thái phía dưới, đối với thể lực tiêu hao cũng sẽ trở nên lần. Phía trước tại biệt thự sân luyện võ nàng thí nghiệm qua, nhiều nhất không thể vượt qua 30 phút, nếu không liền hoàn toàn kiệt lực, sau đó cần phải tĩnh dưỡng ít nhất nửa tháng. Thiếu nữ biến dị thể cảm nhận được Liễu Tương Hà mãnh liệt khí tức, vì thế liền hai tay khẽ búng. Kia to lớn huyết sắc yêu sen không ngừng nhắm ngay nàng bắn nhanh xuất ra đạo đạo màu đỏ tia máu, đem Liễu Tương Hà chặt chẽ đinh ngay tại chỗ, đi tới không cửa sau không lui được. Liễu Tương Hà tuy nói đối mặt một đạo lưỡng đạo tia máu không sợ hãi, nhưng là đối mặt giống như súng máy bắn đến công kích, nàng vẫn bị tha ngay tại chỗ. Cho dù lấy một địch hai, thiếu nữ biến dị thể vẫn như cũ có rảnh nhàn rỗi hướng về chỉ còn lại có Tào Vân Bảo hộ Nhan Đình Nguyệt công tới, nàng biết trước mắt cái kia mỹ thục nữ là một phụ trợ tính nhân vật. Bản thân không mạnh, lại có thể cấp những người khác các loại bắp, làm công kích của nàng trở nên không có hiệu quả. Chính là có cái gọi là đoàn chiến trước cạn rơi vú em, thiếu nữ biến dị thể tuy nói đã biến thành zombie, nhưng cũng biết cái này chiến đấu bản năng. Nhan Đình Nguyệt mắt thấy tia máu hướng về chính mình lược đến, nàng liền vội vàng cấp Tào Vân quán chú tiến một cỗ linh lực, Tào Vân chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, quơ đao hướng về kia huyết tinh hào quang phách chạm đi qua. Không trung bên trong bắn nhanh mà đến màu đỏ tia máu cùng tỏa ra hùng hồn cương khí trường đao rắn rắn chắc chắc chạm vào nhau tại cùng một chỗ, đã thấy bạch quang chợt lóe, nháy mắt lướt qua. Tào Vân chỉ cảm thấy nghênh diện nhất cổ cự lực như bài sơn đảo hải tập kích đến, hô hấp của hắn đều lâm vào bị kiềm hãm. Tiếp lấy thân thể chính là run run, sau đó liền theo bên trong không trung suýt chút nữa ngã xuống, hắn nhìn bàn tay của mình, trừ bỏ bị phản chấn ra một đạo vết máu ở ngoài, cũng không có khác rõ ràng vết thương. Có khả năng là bởi vì lúc trước Nhan Đình Nguyệt cho hắn thua linh khí, nếu không dưới một kích này đến, hắn chỉ sợ cũng không phải là trên tay lưu vết đơn giản như vậy. Đừng nên dừng lại đến, ta cho ngươi thêm linh thuật, không thể ngừng. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên gầm nhẹ nói, nàng hai tay quanh quần nhiều màu rực rỡ hoa quang, sau đó nhao nhao tiêm vào Tào Vân bên trong thân thể. Tào Vân chỉ cảm thấy liên tục không ngừng lực lượng tại hắn bên trong thân thể tràn ra. Hắn ứ động thân thì cũng trở nên càng thêm nhẹ nhàng, liên quan nguyên bản các loại thương thế đều khôi phục. Tào Vân hết sức vui mừng, quơ đao hướng về thiếu nữ biến dị thể lướt đi. Thiếu nữ biến dị thể không nghĩ tới Nhan Đình Nguyệt cư nhiên như thế lớn mật, bỏ đi bảo vệ cho mình, ngược lại tăng cường Tào Vân, làm hắn đến cùng chính mình giao chiến, điều này làm cho nàng đều không thể không bội phục đối phương lá gan đại. Thiếu nữ biến dị thể ngón trỏ trái bắn ra. Lại là một đạo màu đỏ tia máu hướng Tào Vân đánh. Tào Vân nghĩ cùng không thèm nghĩ, lại đem chính mình trường đao nghênh đón, màu đỏ tia máu rắn rắn chắc chắc đánh tại Tào Vân trường đao bên trên. Chỉ bất quá bây giờ được đến Nhan Đình Nguyệt linh thuật thêm vào hắn, trong tay trường đao chính là mãnh liệt rung rung một hồi, liền bị hắn chặt chẽ nắm chặt tại trong tay, vẫn như cũ an nhiên vô sự. Tào Vân lập tức yên tâm xuống, có linh thuật thêm vào, hắn đã có thể cùng huyết sắc quang mang kỳ lạ giao phong mà không thiệt thòi rồi, như vậy hiện tại kia màu đỏ tia máu đã cơ bản không thể làm gì được hắn. Tào Vân đắc ý phía dưới, không còn có bận tâm, hắn lúc này bước chân liên tục không ngừng, quơ đao đem kia từng đạo bắn đến tia máu tất cả đều phách chạm tiêu tán ở vô hình. Nhìn đến Tào Vân từng bước hướng về chính mình ép đến, thiếu nữ biến dị thể lập tức mặt như phủ băng, nguyên bản đắc ý cũng chớp mắt biến mất, một tia sát ý cùng lệ khí liền xông lên giữa hai hàng lông mày, nguyên bản nhìn như chiêu chọc thoải mái thần sắc lập tức hóa thành hư không. Người đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Thiếu nữ biến dị thể diện dung lập tức xoay cong lên, chỉ thấy nàng hai tay ngón trỏ tung bay, bắn liên tục không thôi, thủ hạ huyết sắc yêu sen càng là nhận được nàng yêu lực thúc dục trì. Lệ khí lập tức kịch liệt cuồn cuộn, nhắm ngay từng bước tới gần Tào Vân, cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu đỏ tia máu siêu siêu siêu bắn nhanh không thôi. Mà đối với Trần Khải Siêu cùng Liễu Tương Hà là cách một đoạn thời gian mới bắn vài đạo, miễn cưỡng ngăn cản được hai người, khiến cho bọn hắn tạm thời tiến thối không được. Đối mặt kia giống như da đặc lâm súng máy viên đạn vậy tập kích đến từng đạo tia máu, Tào Vân trên mặt thoải mái cũng dần dần biến mất. Hắn quơ đao phách chạm cánh tay cũng dần dần có chút nhức mỏi. Trường đao bản thân càng là kịch liệt run rẩy, giống như tùy thời đều có khả năng bẻ gãy. Cho dù có Nhan Đình Nguyệt dị năng thêm vào, Tào Vân cũng hiển lộ ra một tia mệt mỏi. Bất qua đối phương liên tục cưỡng bức, cũng kích thích lên Tào Vân ngông nghênh cùng tức giận. Hắn lúc này mạnh mẽ nhắc tới chính mình 10 phần khí lực, huy động trường đao, dưới chân sinh phong, hướng về kia một chút tia máu một đao đao chém tới. Như vậy tuy rằng cố hết sức, nhưng Tào Vân vẫn là từng bước ép. Đảo mắt ở giữa kia to lớn huyết sắc yêu sen bên trên thiếu nữ biến dị thể đã sắc mặt xanh mét, nàng ngồi xuống yêu sen nhưng là chính mình cắn nuốt mấy ngàn danh người sống mới tu luyện đi ra, về sau lại cắn nuốt mấy trăm danh biến dị thể. Chỉ cần nàng nguyện ý, phạm vi hơn 10 oán khí lệ khí cũng sẽ bị cưỡng ép hấp thu, xem như nàng công kích năng lượng nhiên liệu. Mà chính mình phát ra cái kia một chút tia máu cũng đầy áp uồng mạng người oán niệm, khắc chế rất nhiều Phật đạo pháp khí không nói, nếu như người sống bị đánh trúng sau đó. Còn có khả năng miệng vết thương hư thối sinh mù, có thể nói sống không bằng chết. Không nghĩ tới công kích của nàng cư nhiên bị trước mắt ba người cấp ngăn trở xuống. Giờ này khắc này, thiếu nữ biến dị thể trở nên càng thêm phẫn nộ, nàng lập tức gọi tới hơn 10 đạo tia máu, hướng về ba người liên tục đập đi qua. Trần Khải Siêu ngược lại là bởi vì các loại duyên cớ, trở thành đối phương công kích cá lọt lưới, công kích máu của hắn mũi nhọn ngược lại thành ít nhất. Hắn trực tiếp theo bên trong tay áo lấy ra một đạo hiện lên thanh mang linh phù, sau đó cắn nát ngón tay, đem máu tươi tích tại phía trên, tiếp lấy một chưởng đem vỗ vào trên mặt đất phía trên. Đạo kia linh phù là giả đạo sĩ cho hắn mượn thanh long ất mộc phù, có thể mượn đến đông phương ất mộc khí đến đối kháng tà ma. Trần Khải Siêu hiện tại tuy nói đã thức tỉnh rất mạnh dị năng, nhưng là khuyết điểm là hắn cũng không có đại phạm vi kỹ năng công kích, cơ hồ đều là điểm đối với điểm công kích. Bao gồm lúc này mang đến Tào Vân cùng Liễu Tương Hà, dùng trò chơi mà nói, liền khuyết thiếu AOE tổn thương, cơ hồ đều là đơn thể phát ra. Tùy theo Trần Khải Siêu một trường đem linh phù vỗ vào mặt đất, linh phù kia lập tức hướng xung quanh bắn nhanh ra tứ đạo kim mang, không bao lâu liền tại không trung bên trong tạo thành một cái thật lớn thái cực trận. Chớp mắt đem thiếu nữ biến dị thể cùng nàng hạ thân yêu sen cấp gắt gao bao vây tại trong này. Kỳ thật bộ này linh phù thấu toàn bộ lời nói. Hẳn là tứ tượng hàng ma trận, chính là Trần Khải Siêu đều không phải là đạo môn đệ tử, cũng không có hệ thống tu luyện qua đạo môn tâm pháp, cho nên chỉ có thể dùng chính mình tinh huyết cưỡng ép thúc dục trong này một voi. Bất quá như vậy vừa đến, hắn hẳn là có thể đối phó thiếu nữ trước mắt biến dị thể. Cô gái kia biến dị thể vừa mới phát hiện manh mối thời điểm, còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy bốn đạo cánh tay phẩm chất kim mang dưới đất chui lên, trực tiếp tại không trung bên trong tạo thành một đạo thái cực trận. Đạo này linh phù là giả đạo sĩ đưa cho Trần Khải Siêu, phòng ngừa xuất hiện bị thi đàn vây công, dùng đến đột phá vòng vây. Tùy theo linh phù kia bị Trần Khải Siêu máu tươi kích hoạt, bị nhốt tại thái cực trận bên trong thiếu nữ biến dị thể lập tức cảm nhận được trong này cường đại áp chế cảm giác, nàng bên trong thân thể khí tức chớp mắt bị chế trụ. Nàng nhìn kia bốn phía tụ lại thanh khí, lập tức trước mắt tinh quang chợt lóe, hiện lên một tia sát khí. Thanh khí càng ngày càng nồng. Tại thiếu nữ biến dị thể ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, tựa như vô cùng vô tận bình thường thanh khí bỗng nhiên bắt đầu tụ lại thành đoàn, không ngừng quay cuồng dao động, thế nhưng chậm rãi hiện ra một đạo dài chừng 10 trượng thân ảnh. tuy rằng biết rõ chính mình lúc này còn thân ở quỷ động bên trong, nhưng là thiếu nữ biến dị thể lại cảm giác chính mình giống như thân ở một mảnh bất tận hư không bên trong. Đạo kia thanh khí tiếp tục ngưng tụ bốc lên, kia tráng kiện thân ảnh cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Bỗng nhiên thanh quang chợt lóe, cường quang cơ hồ chiếu xạ được thiếu nữ biến dị thể không mở mắt ra được, chỉ thấy mơ hồ ở giữa kia đại đoàn thanh khí cơ nhiên tại mặt của mình trước biến thành một đầu rung đùi đắc ý, lần giác rõ ràng thật lớn thanh long. Đây mới là thanh long phù chân chính uy lực chỗ, có lẽ là vận khí tốt, Tây Bắc Khô tại tận thế tiến đến thời điểm, đã từng muốn làm quá một đợt xanh hóa công trình, không chỉ có tại ngã tư đường hai bên trồng đại lượng cây cối, hơn nữa còn làm vài cái thảm thực vật tươi tốt công viên, cho nên bên này đại biểu thanh long ất mộc khí liền cực kỳ dư thừa. Trần Khải Siêu dùng chính mình tinh huyết xem như linh mai mối, sinh sôi đem phạm vi ngũ cây em bên trong ất mộc khí đều tụ họp, hội tụ đến này pháp trận bên trong. Vì thế tại ngũ hành bên trong đại biểu đông phương ất mộc thanh long liền được triệu hoán đi ra hiện ra chân thân. Kia thanh long hoàn toàn hiện ra chân thân, to lớn góc cạnh rõ ràng đầu rồng, nhắm ngay sắc mặt trắng bệch thiếu nữ biến dị thể cùng với nàng dưới chân huyết sắc yêu sen ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lập tức đinh tai nhức óc, người sau lập tức kêu rên một tiếng, không biết có phải hay không bị nội thương. Cùng với thanh sắc cự long một tiếng hét lớn, bỗng nhiên thiếu nữ biến dị thể bên người hư không bên trong, trống rỗng xuất hiện hơn mấy chục căn ba người ôm hết phẩm chất da đen gỗ thông, mang theo rầm rập tựa như long trời lở đất bình thường nổ, hướng thiếu nữ biến dị thể cùng với huyết sắc yêu sen chen ép. Nhìn trận thế, nếu như bị những cái này trống rỗng xuất hiện cự mộc đụng phải, tất nhiên là đứt gân gãy xương tạp thành thịt vụn. Cô gái kia biến dị thể sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, vung hai tay lên dưới chân huyết sắc yêu sen đóa hoa bỗng nhiên ngay lập tức ở giữa khép lại, đem nàng chặt chẽ bao bọc trong này, tựa như mặc hình thù kỳ quái áo giáp. Huyết sắc yêu sen đỏ đậm sắc đóa hoa vừa mới khép lại, đem thiếu nữ biến dị thể bao phủ trong này, ba năm căn ba người ôm hết phẩm chất da đen gỗ thông liền tranh nhau va chạm. Ùng ùng liên tiếp nổ, cự mộc rắn rắn chắc chắc đánh vào bọc lấy thiếu nữ biến dị thể huyết sắc yêu sen đóa hoa bên trên. Kia yêu dị đỏ đậm sắc đóa hoa thượng bỗng nhiên dâng lên vài đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm tia máu, vừa tiếp xúc kia một chút da đen gỗ thông liền kịch liệt bùng cháy lên. Chỉ chốc lát liền truyền ra tích đùng ba, tựa như củi đốt nổ tung bình thường giòn vang. Tam căn da đen gỗ thông lập tức hóa thành cho bụi. Nhưng là kia đóa hoa bao bọc thiếu nữ biến dị thể cũng không chiếm được một chút tiện nghi, buồn hừ một tiếng, thân thể nhất nghiêng, hộc ra một miệng lớn máu đen. Mà Trần Khải Siêu là liên tục không ngừng cấp pháp trận giáo huấn cương khí, duy trì pháp trận. Mà Tào Vân, Liễu Tương Hà cùng Nhan Đình Nguyệt đều dựa vào long đến thân thể của hắn một bên. Trần Khải Siêu tay cầm linh phù, bảo vệ đám người hướng về bên ngoài hang động rút lui. Liễu Tương Hà cảm thán nói quái vật này thật là lợi hại, cư nhiên có thể tại giả đạo sĩ linh phù phía dưới kiên trì lâu như vậy. Muốn tiếp tục chiến đấu nữa, chỉ sợ chúng ta đều là cửu tử nhất sinh rồi. Trần Khải Siêu là sắc mặt có chút ngưng trọng nói dựa theo giả đạo sĩ thuyết pháp, đạo này linh phù có thể liên tục không ngừng hấp thu phạm vi mấy cây em thậm chí bàn nhỏ 10 cây em nội ất mộc khí. Đáng tiếc ta không đoàn thể tâm pháp A, bằng không trực tiếp vận dụng tứ tượng trận, trực tiếp đem cái này quái vật tiêu diệt rồi. Đáng tiếc hiện tại cũng chỉ có 1/4 công hiệu, khốn địch có thể, giết địch thì không được, chúng ta vẫn là nhanh chóng tam thập lục kế đi vì lên đi. Tại ất mộc linh khí ngưng tụ mà thành thanh long thúc giục cự mộc thay nhau công kích phía dưới, thiếu nữ biến dị thể mặc dù có huyết sắc yêu sen to lớn đóa hoa hộ thể, nhưng nhất thời ở giữa cũng là hơi lộ ra chật vật. Nàng tuy nói có thể không ngừng hấp thu phụ cận oán khí đến bổ sung năng lượng, nhưng là không qua nổi tốt như vậy giống như vĩnh không ngừng nghỉ tiêu hao. Nàng khí tức không ngừng uể oải, nhưng là kia sát ý lại càng ngày càng đậm hơn lên. Ngay tại đối phương sắp phát động phản kích thời điểm, lại là một cây ba người ôm hết thật lớn da đen gỗ thông, hung hăng đụng vào huyết sắc yêu sen hộ thể đóa hoa phía trên. Oanh được một tiếng vang thật lớn, huyết sắc yêu sen đột nhiên giật giật một cái. Ba người ôm hết phẩm chất thật lớn gỗ thông lập tức bị tạc thành bột mịn, nhưng này nguyên bản nhìn như bền chắc như thép huyết sắc yêu sen đóa hoa cư nhiên cũng ra một tiếng chói tai giòn vang, tựa như một tiếng thống khổ rên rỉ. Không bao lâu kia trơn bóng đóa hoa phía trên xuất hiện một đạo nhất chỉ rộng bao nhiêu, ba thước dài hơn nhìn thấy ghê người vết rách. Nhìn đến tại ất mộc linh khí thay nhau công kích phía dưới, này thu nạp mấy ngàn người sống huyết sắc yêu sen cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết chết ta? Kia cũng không tránh khỏi quá coi thường ta sao, ta cho các ngươi nhìn, cái gì mới là lực lượng chân chính. Thiếu nữ biến dị thể đầy mặt sát khí cười lạnh nói, nàng đột nhiên tay phải cũng ngón tay thành con dao, đầu ngón tay bên trên lộ ra màu tím nhạt quang huy không ngừng phun ra nuốt vào, thế nhưng tạo thành một thanh màu tím mỏng như cánh ve đoản kiếm. Lập tức cô gái kia biến dị thể cười khẽ nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ giống như, đem tay kia đao tại chính mình cổ tay trái bên trên nhẹ nhàng hoa kéo một chút, lập tức một cỗ màu đen máu theo bên trong phun ra ngoài, thuận theo trơn bóng cổ tay trắng nhỏ giọt rơi đến chân phía dưới huyết sắc yêu sen bên trong. Nàng đây là đang làm gì? Nhan Đình Nguyệt có chút tò mò hỏi, nàng đối với quái vật kia cư nhiên tự sát mà bị kinh ngạc đến cơ hồ nói không ra lời. Đoán chừng là huyết tế yêu sen, dùng kia cắn nuốt mấy ngàn người sống oán khí đến công phá Thanh Long Phủ A. Trần Khải Siêu thoáng nghĩ nghĩ, sau đó thần sắc không thay đổi nói. Người nói không sai, ta dưới người hoa sen hấp thu mấy ngàn người huyết nhục, lại cắn nuốt mấy trăm biến dị thể zombie, mới sẽ đạt tới thực lực bây giờ. Bình thường liền ta mình cũng rất khó khống chế được nổi, bây giờ vì đối phó các ngươi, ta không thể không đem phong ấn cởi bỏ, hắc hắc hắc. Hy vọng các ngươi có thể nhiều chống đỡ trong chốc lát, không muốn bị chết quá nhanh. Thiếu nữ biến dị thể không để ý chính mình dáng vẻ, chẳng như điên đại cười lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện liền tại ngoài trận quan sát Liễu Tương Hà cùng Tào Vân đều là sắc mặt đại biến, Trần Khải Siêu nhìn đến kia huyết sắc yêu sen hấp thu cô gái kia biến dị thể máu tươi sau đó, cũng bắt đầu phát sinh dị biến, hắn hai mắt vi híp lấy tự hỏi kế tiếp cách đối phó. Nhưng là trong tay cương khí lại hóa thành linh lực, liên tục không ngừng rót vào linh phù kia bên trong, gia cố pháp trận đối với thiếu nữ biến dị thể chấn áp. Từng đạo màu xanh cột sáng theo động quật bốn cái giác thượng phi đến, bổ sung tại Thanh Long tượng trận bên trên, nguyên bản hình như có chút rung chuyển trận pháp lập tức lại vững chắc lên. Mà ở Thanh Long trận bên trong, từng cổ so với nồng chất lỏng còn muốn nồng đậm hắc khí, theo huyết sắc yêu sen hoa tâm bộ vị nước cuồn cuộn mà ra, bộ biên quỷ khí bao gồm một đám khuôn mặt vặn vẹo, có trai có gái, trẻ có già có mục khô quát đầu, dương nanh múa vuốt, gào thét mà ra. Kia một chút đều là chết thảm ở thiếu nữ biến dị thể công việc trong tay người, này uổng mạng oán khí hoàn toàn bị kích thích ra đến, cho dù sau khi cũng muốn bị lợi dụng, thật sự là quá mức ngoan độc. Mà trận trung ất mộc linh khí ngưng tụ thành cự mộc, vừa tiếp xúc kia một chút dày đặc quỷ khí u hồn, là tốt rồi giống như châu đất xuống biển, liền nửa điểm động tĩnh cũng chưa ra liền biến mất vô tung vô ảnh. Thiếu nữ biến dị thể mình cũng bị kia vô biên hắc khí ăn mòn, môi anh đào của nàng mở rộng, giống như là sơn thôn lão thi sở người đẹp vậy cằm dưới vô hạn mở rộng, chợt phát ra một tiếng không giống nhân ngôn sắc nhọn khiếu âm thanh, tiếp lấy một đạo có chứa dày đặc huyết tinh khí thi mùi thúi, bao gồm vô số gào khóc thảm thiết oán linh hắc khí, theo lại lần nữa nộ trương huyết sắc yêu sen bên trong bắn nhanh mà ra, tầng tầng lớp lớp đánh vào kia từ ất mộc linh khí cự long biến ảo mà thành thanh long trên người. Kia dài đến mười mấy trượng thanh long lập tức phát ra một tiếng thống khổ gào thét, tựa như phai màu sắc rực rỡ ảnh chụp giống như, dần dần biến thành xám trắng, theo sau như là bị phong hóa nham thạch điêu khắc. Cùng với oanh một tiếng, trực tiếp bốn phía tản ra, biến thành từng đạo thanh khí tràn lan tan biến tại vô hình. Oanh, oanh, oanh, liên miên không dứt nổ không ngừng vang lên, vừa rồi kia ất mộc linh khí biến ảo mà thành thanh long bị bốc lên hắc khí tiễu sát sau đó, kia một chút sát khí căn bản không tiêu tan, dư thế không giảm, phân biệt đánh về phía hỗn độn một mảnh hư không. Chỉ nghe ùng ùng liên tiếp nổ truyền đến, thiếu nữ biến dị thể xung quanh hắc ám bỗng nhiên thấu bắn ra từng đạo chói mắt huyết quang, lập tức trước mắt hắc ám tựa như thoát phá vỏ trứng gà bình thường chậm rãi bong ra từng màng vỡ vụn ra. Thanh long trận bị đối phương cấp phá. Phốc, Trần Khải Siêu trong tay linh phù đột nhiên tự nhiên, hắn liền vội vàng đem này ra bên ngoài, còn chưa tới mặt đất liền hóa thành một đống cho bụi. Không tốt, Trần Khải Siêu đồng tử co rụt lại, hắn cắn đầu lưỡi một cái. Hướng về trong tay trường đao phun ra, tùy theo giọt máu lây dính tại đao phía trên. Chuôi này trường đao lập tức bộc phát ra huyết vụ, hiện lên một chút tia máu. Đao kia thân phảng phất là muốn bị ngọn lửa hòa tan bình thường. Kia phía trước thanh long trận phía trên lưu lại thái cực đồ lập tức hấp thu theo đao thượng giấy lên xích mũi nhọn, sau đó bắn ra một đạo cỡ thùng nước màu đỏ cột sáng, hướng về hắc khí kia lượn lờ thiếu nữ biến dị thể thân ảnh đánh tới. Lúc này thiếu nữ biến dị thể vừa vặn đánh xuyên từ ất mộc linh khí hội tụ mà thành thanh long trận, vừa vặn nghênh diện đánh trúng Trần Khải Siêu toàn lực thúc dục thái cực đồ. Nàng biến sắc, sau đó hai tay biến hóa, ngón trỏ khẽ búng, tràn ngập lệ khí hắc khí lập tức đổ hướng dựng lên hướng từ trên trời giáng xuống, tựa như thái sơn áp đỉnh bình thường thật lớn cột sáng nghênh đón. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, long trời lở đất bình thường nổ truyền đến, ở đây đám người đều như là đứng không vững. Vô số bộ mặt dữ tợn dương nanh múa vuốt ác quỷ bị kia thái cực đồ trực tiếp hóa thành cho bụi, theo gió rồi biến mất. Thiếu nữ biến dị thể tâm bần tại khoảnh khắc kia, thật giống như bị đại thiết chùy mãnh kích một chút, hình như một cái chớp mắt ở giữa ngừng đập. Tuy nói nàng sớm liền tử vong, không còn là nhân loại, nhưng là tiến hóa đến nàng loại này tình cảnh zombie, đã hình thành một bộ khác nội tạng thể hệ. Chỉ có tiêu diệt các nàng chân chính nội hạch, mới có thể đem này hoàn toàn tiêu diệt, nếu không lời nói, chính là phế bỏ tứ chi, chém tới đầu, cũng sẽ tiếp tục bảo trì năng lực hoạt động. Lúc này thái cực đồ chính đang từ từ luyện hóa những hắc khí kia oan hồn, nhưng là những hắc khí kia bên trong dù sao cũng là mấy ngàn người vong hồn, muốn bị hoàn toàn luyện hóa, lại nói dễ hơn làm. Lúc này thiếu nữ biến dị thể cũng là hai mắt khép hờ, giống như tĩnh phi tĩnh, giống như đóng phi đóng, hai tay kết thành một cái cùng loại Phật môn bảo bình ấn bình thường kỳ lạ dấu tay. Chỉ thấy nàng xích hai chân, đứng ở to lớn yêu dị quỷ mị huyết sắc yêu sen bên trên. Toàn thân tràn âm tà vô cùng thảm lục sắc quang mang, nàng dưới chân huyết sắc yêu sen đóa hoa không gió mà bay, đóa hoa khe hở ở giữa không ngừng có bao gồm gào khóc thảm thiết oán linh hắc khí phun ra ngoài, làm người ta sau khi xem có một loại rơi vào A-tu-la giống địa ngục cảm giác. Liễu Tương Hà cùng Tào Vân một bên vì Trần Khải Siêu hộ pháp, một bên bị trước mắt quỷ dị cảnh tượng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mà lúc này riêng phần mình không ngừng nhận được liên tục không ngừng linh lực bổ sung thái cực đồ cùng hắc khí càng là càng đấu quên cả trời đất, mỗi một lần hai người cắn răng một cái chính mình thao túng cột sáng liền thô thượng một vòng, đem đối thủ bước lui một chút, nhưng là còn không đợi thở phào một cái, đối thủ liền sẽ nhanh chóng bước về đến. Hai người như vậy, tiến vào đánh rằng co. Chỉ cần nhất phương trước không nhịn được, liền bại trận nguy hiểm đến tính mạng. Trần Khải Siêu chán bỗng nhiên toát ra một tia tinh mịn mồ hôi. Tiếng thở gấp cũng thoáng lớn lên. Mà kia huyết sắc yêu sen bên trên thiếu nữ biến dị thể nhìn đến này chẳng, khóe miệng không khỏi quải thượng một tia nhe răng cười, chỉ thấy nàng vung hai tay lên, vận khởi hoàn toàn thân công lực lập tức hắc khí bên trong còn sót lại hơn 600 chỉ oán linh cùng nhau ra một tiếng thê lương đến cực điểm hí, đột nhiên bành trướng gấp đôi đánh vào thái cực đồ cột sáng bên trên. Dần dần đem kia chói mắt lóa mắt cột sáng cấp đỉnh trở về. Mắt thấy thái cực đồ thật lớn cột sáng bị đen tuy khí áp bách được càng ngày càng tế, càng ép càng ngắn, tại một bên hộ pháp Tào Vân không lo được như vậy rất nhiều, mũi chân một điểm, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, vung tay phải lên, trường đao hướng về thiếu nữ biến dị thể mặt chém tới. Nào biết cô gái kia biến dị thể sớm có phòng bị, tay trái nhẹ nhàng vung lên, kia trường đao ngay tại khoảng cách thân thể nàng ước chừng có trượng khoảng cách xa, sinh sôi bị một cỗ đại lực bao bọc ép ngừng ở giữa không trung bên trong. Lập tức nàng lại là nhẹ nhàng nhất phất ống tay áo, lập tức một cỗ bài sơn đảo hải lớn kiểu bình thường lực hướng xông lên phía trước Tào Vân đương ngực tập kích đến. Một cỗ tanh hôi đến cực điểm lại lộ ra nhàn nhạt mùi hoa kỳ lạ hương vị, chớp mắt chui vào Tào Vân khoang mũi bên trong. Tào Vân lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, thần chí liền muốn mơ hồ, thiên quân một phát lúc, hắn lập tức dùng răng mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, lập tức tỉnh táo lại, chỉ thấy hắn song trường giao nhau ở trước ngực, bảo vệ yếu hại. Cả người lập tức bị cỗ kia đại lực đánh trúng về phía sau rút lui 7-8 bước, oa được nhất miệng phun ra một bãi nhỏ tụ huyết. Không nên khinh cử vọng động, gia hỏa kia hắc khí không giống tiểu khả, không muốn dễ dàng tiếp cận. Trần Khải Siêu lập tức giống to nhắc nhở thủ hạ, Tào Vân thấy thế cũng không kịp lau đi vết máu ở khóe miệng, nhưng ngả ngả chạy hướng về phía lão đại của mình, mà thiếu nữ biến dị thể đối với hắn cũng có chút xem thường không thèm nhìn, căn bản không có đuổi theo giết. Ngược lại tiếp tục khống chế hắc khí đi chấn áp đạo kia thái cực đồ cột sáng. Hắc khí kia lập tức tăng vọt gấp đôi có thừa, tạo thành một đạo đen thui khí trụ lập tức đem thái cực đồ cột sáng đỉnh trở về đi lên. Kia cắn nuốt mấy ngàn người sống mang đến oán khí là bực nào âm độc, cái loại này lực lượng bị lợi dụng, lại là bực nào đáng sợ. Tại nhất kích như vậy phía dưới, thái cực đồ tạo thành cột sáng lập tức rút nhỏ gấp đôi có thừa. Mắt thấy thái cực đồ ảm đạm không thôi. Sắp tràn ngập nguy cơ, sụp đổ. Đúng lúc này, một tiếng thét dài bỗng nhiên vang lên, Trần Khải Siêu rút ra trường đao, mũi chân một điểm, vừa mới khuyên giới Tào Vân không nên khinh cử vọng động Trần Khải Siêu đã cầm đao xông tới. Oanh, oanh, hai tiếng nặng nề va chạm tiếng truyền đến, trường đao đã miễn cưỡng ngăn trở hắc khí bên trong một đợt tiếp lấy một đợt công kích, kia thái cực độ áp lực cuối cùng giảm bớt không ít. Nhan Đình Nguyệt rất muốn đi qua cấp con thêm vào bảo hộ dị năng. Nhưng là kia mãnh liệt mà đến hắc khí lại đem bọn hắn phân làm hai sóng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đám bộ mặt dữ tợn ác quỷ tại hắc khí bên trong công kích Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu tuy nói mỗi chém ra một đao, liền chôn vùi một hai đầu ác quỷ, nhưng là hắc khí kia tập kích đến khi cũng có khả năng làm hắn cảm giác được áp lực, bàn tay giống như đều tại hơi hơi run rẩy. Lão đại, không cần kinh hoàng, ta chân hòa thượng đến rồi. Ngay tại Trần Khải Siêu tự hỏi kế tiếp muốn như thế nào đối phó kia chán ghét hắc khí thời điểm, một tiếng tiếng sấm vậy giống to bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, đám người nghe vậy đều bản năng quay đầu nhìn lại, đã thấy hắc ám chung một viên hiện lên ánh sáng lão đại đang nhanh chóng hướng về bên này di chuyển, còn có thể nghe được một trận vó ngựa động tĩnh. Tiếp lấy một trận Phật kinh tụng niệm âm thanh vang lên, hai cái màu vàng chữ vạn oan lập tức phá mở hắc ám, diệu diệu sinh huy. Chân hòa thượng bỗng nhiên giống to một tiếng, mười ngón tung bay, kết thành sáu cái hoàn toàn khác biệt tay ấn. Cùng lúc đó, thái cực đồ tại những hắc khí kia công kích phía dưới đã tràn ngập nguy cơ, kịch liệt rung rung. Bất động minh vương, chân hòa thượng bỗng nhiên mạnh mẽ dương đôi mắt, trong miệng ra một tiếng tựa như sư tử hống bình thường kinh thiên động địa giống tiếng. Đồng thời hắn thúc giục xuất thể nội sở hữu linh lực, xung quanh lập tức ùng ùng, hy ào một trận loạn vang, vài căn thạch nhũ bị sinh sôi đánh gãy, rơi đập tại trên mặt đất. Toàn bộ quỷ động đều là run run một chút, nhất thời ở giữa bụi mù nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, uy thế tuyệt luân. Liền huyết sắc yêu sen bên trên thiếu nữ biến dị thể đều là sắc mặt trắng nhợt, như muốn nôn ra máu. Chỉ thấy lúc này chân hòa thượng toàn thân bị kim quang sở bao phủ, trước người dưới chân có màu vàng hoa sen như ẩn như hiện, sau lưng càng là chậm rãi nổi lên một cái bộ mặt không giận tự uy, thân cao lục trượng kim thân cự tượng. Lúc này chân hòa thượng tay phải thực trung nhị ngón tay đưa ra, giữ lòng bàn tay trái, hắn khuôn mặt túc mục mà uy nghiêm, tựa như thiên thần hạ phàm, Phật đà chuyển thế, làm người ta nhịn không được muốn quỳ bái. Này, đây là bất động minh vương, chân hòa thượng thật đúng là liều mạng a, liền Phật môn cùng loại hàng thần thuật pháp môn đều thi triển ra. Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc ở chân hòa thượng bỗng nhiên xuất hiện, kinh ngạc hơn ở đối phương vừa ra chàng liền thi triển có thể nói ẩn giấu Phật môn pháp môn. Đem vậy không động minh vương pháp thân đều thỉnh hạ phàm đến rồi. Bị thật lớn sư tử hống sóng xung kích nhất kích, cùng với chói mắt kim quang chiếu một cái, thiếu nữ biến dị thể triệu hồi mà ra hắc khí lập tức rốt cuộc không thể động đậy mảy may, ngược lại thật giống như bị nước sôi chưng nấu giống như, trên dưới 100 đầu mắt sáng giữ tợn thống khổ oán linh chớp mắt bị trưng thành cho bụi. Kia bốn người trên người bị hắc khí vô hình bên trong lây dính bộ phận, cũng bị kim quang kia luyện hóa, bọn họ đều là cảm thấy hô hấp nhất thanh. Thân thể đều giống như khoan khoái không ít. Cô gái kia biến dị thể nhất thời ở giữa cơ nhiên ăn một cái đau khổ, nhìn thấy chân hòa thượng sau lưng kia tăng vọt dựng lên lục trượng kim thân cự tượng, cùng với chân hòa thượng kết thành kỳ lạ Phật môn giấu tay thiếu nữ biến dị thể càng là hoạt kê. Chân hòa thượng tuy nói năm đó theo Phật môn hoàn tục, nhưng là một thân tu vi cũng không có bị phế, hắn đoạn thời gian này đem năm đó giấu đến Phật môn điển tịch lại lấy ra đến nhiều lần lặp đi lặp lại quan sát, tu vi thậm chí lại có đột phá. Trong này cũng có mật tông bí pháp, hắn hiện tại tay ấn đúng là mật tông bất động minh vương ấn. Có vô thượng uy lực. Căn cứ mật tông điển tịch ghi lại, thậm chí động minh vương là mật tông quan trọng nhất năm vị minh vương một trong, vị trí ở trung ương, vì ngũ đại minh vương chi vì mật tông chủ thần đại nhật Như Lai giáo làm xoay người. Bất động minh vương có thật lớn hàng ma uy lực, thủ đoạn thông thiên. Cổ thiên trúc bà la môn thần chi đại tự tại thiên đã từng cho rằng mình là 3000 thế giới chi chủ. Cố tình tâm tồn ngạo mạn, bất kính Phật tổ, không nghe triệu hồi. Sau bất động minh vương tuân theo Phật tổ giáo lệnh, nhiều lần cùng đại tự tại thiên kịch chiến, cũng đem bắt được, cũng lấy chân đạp này thủ. Cuối cùng đem bắt hàng phục mà không động minh vương pháp lực càng là cơ hồ vô địch ở tam giới. Lúc này chân hòa thượng thúc dục ra toàn thân linh lực, đúng là dùng đến thi triển này thông thiên triệt địa thần lực vô thượng pháp môn, bất động minh vương ấn. Mà làm phòng ngừa bị hai mặt giáp công. Thiếu nữ biến dị thể trực tiếp vẫy tay công phá Trần Khải Siêu thi triển cái kia mặt thái cực đồ. Hắc khí kia đốn giờ binh phút hai đường, một mặt tiếp tục quấn lấy Trần Khải Siêu, một bên khác là công hướng về phía chân hòa thượng. Trần Khải Siêu đứng mũi chịu sào, trường đao giống như không có ngăn được đối phương hắc khí, trực tiếp bị chấn động té bay ra ngoài, trường đao cũng leng keng một tiếng rớt xuống đất, kiếm sắc bén nhận đâm xuyên qua kiên cố mặt đất, không vào đất bên trong, mà chuôi đao hãy còn rung động không thôi. Nhìn đến Trần Khải Siêu bị chính mình nhất kích đánh bay, giống như chớp mắt mất đi sức chiến đấu, khốn nhiễu chính mình rất lâu thái cực đồ cũng bị chính mình nhất kích ngõa giải, huyết sắc yêu sen bên trên thiếu nữ biến dị thể tại lại lần nữa thu hoạch tự do đồng thời, cũng là kiêu ngạo không thôi cười to lên. Đồng thời nàng tay trái hướng lên trời vừa mới, ngón trỏ chỉ thiên, liền muốn thúc dục chỉ xoay quanh tại đỉnh đầu của mình hắc khí đem ở đây đám người đuổi tận giết tuyệt. mà lúc này chân hòa thượng bỗng nhiên giống to một tiếng, phía sau hắn lục trượng kim thân cự tượng ra tựa như thái dương vậy chói mắt lóa mắt kim quang, lập tức đem toàn bộ quỷ động chiếu sáng như tuyết. Thiếu nữ biến dị thể triệu hồi ra hắc khí bên trong, bộ mặt dữ tợn oan hồn ác linh bị này lục trượng kim thân sinh ra cực nóng kim quang bị bỏng được quỷ kêu liên tục, nhất thời ở giữa khói đen ứa ra. Chương 156 kịch chiến thiếu nữ biến dị thể. Chân hòa thượng hai mắt nộ tính, trên mặt kim quang thoáng hiện, đỉnh đầu bạch khí bốc lên, càng thêm làm người ta đập vào mắt kinh tâm chính là, khóe mắt của hắn, lỗ mũi, khóe miệng đợi ngũ quan thất khiếu xung quanh đều có máu tươi chảy ra, hiển nhiên là công lực thúc dục đến cực đến biểu hiện. Như là như thế này cưỡng ép tiêu hao dần lời nói, chỉ sợ chân hòa thượng không đến nửa giờ liền dầu hết đèn tắt, pháp lực kiệt quệ mà chết, loại này hàng thần thuật vốn là một loại liều mạng đánh bạc thức pháp thuật. Mà lúc này tại chân hòa thượng đem hết toàn lực công pháp thúc dục chỉ phía dưới, phía sau hắn lục trưởng kim thân cũng so ban đầu rõ ràng không ít, mơ hồ đó có thể thấy được này cự tượng là một tôn tứ phía tám cánh tay, mỗi cánh tay đều nâng lấy thần binh lợi khí gì, Phật môn pháp bảo bộ dáng. Bất quá thật sự là mơ hồ không rõ, nhìn đến tuy rằng chân hòa thượng dĩ nhiên đem hết toàn lực huy 120% công lực, nhưng là vẫn không thể huy thậm chí động minh vương ấn toàn bộ công lực. Chân hòa thượng phía sau lục trưởng kim thân không ngừng hướng bốn phía kích ra màu vàng kim Phật quang, bộ mặt cũng dần dần rõ ràng, kim thân sinh ra kim quang giống như biển rộng phá đảo mãnh liệt, từng đợt tiếp theo từng đợt, lập tức đem hình như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hắc khí cấp sinh sôi đỉnh trở về. Bài xích tại khoảng cách Trần Khải Siêu ba trượng có hơn địa phương. Thiếu nữ biến dị thể tuy rằng không có cam lòng lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tuy rằng thiếu nữ biến dị thể không có cam lòng, nhưng hắc khí lại không có đình chỉ công kích của mình, những hắc khí kia bọc lấy mắt sáng giữ tợn ác linh oan hồn, cũng không chút nào e ngại ý tứ, vẫn như cũng người trước ngã xuống, người sau tiến lên rít gào, gào thét thay nhau công kích kim quang hình thành phòng hộ quang quyển. Chúng nó muốn nhảy vào kim quang bên trong, đem chân hòa thượng, Trần Khải Siêu bọn người xé rách thành mảnh nhỏ. Nhất thời ở giữa quỷ động bên trong quỷ kêu liên tục, khói đen mãnh liệt, âm phong nổi lên bốn phía, làm người ta cảm giác giống như rơi vào A Tỳ địa ngục bình thường. Các ngươi đã muốn tìm chết, ta đây sẽ đưa các ngươi quy thiên tốt lắm. Thiếu nữ biến dị thể vung lên cánh tay ngọc, quấn quanh tại đầu ngón tay màu đen lệ khí, tùy theo nàng mảnh khảnh bình thường thon thon ngón tay, tại không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, giống như một mai mai màu đen độc châm giống như, phân biệt đâm về phía chân hòa thượng trước ngực, bụng thượng sáu cá nhân thể yếu huyệt, tại không trung lưu lại một đạo vết tàn. Không khí hình như đã ở khoảnh khắc kia đột nhiên trở nên lạnh âm hàn rét thấu xương. Cẩn thận, phía trên có độc, Trần Khải Siêu liền vội vàng kinh hãi hô lên một tiếng, sau đó muốn chắn tại chân hòa thượng trước mặt. Chân hòa thượng rốt cuộc là trải qua không ít ngoan chiến nhân vật, hắn thấy thiếu nữ biến dị thể đột nhiên làm khó dễ, liền vội vàng thân thể vọt tới trước, chính là 10 ngón dĩ nhiên cao thấp tung bay, chớp mắt kết thành Phật môn sư tử ấn, trong miệng hổ gầm một tiếng, thi triển ra Phật môn sư tử hống công phu. Lập tức ở trước người tạo thành một cỗ sóng âm sóng lớn mạnh liệt bình thường nghịch tập hướng thiếu nữ biến dị thể nước cuồn cuộn sóng âm, đem nhân màng tai chấn động làm đau, toàn bộ quỷ động dường như cũng tại đây liên tiếp giống tiếng bên trong hơi hơi rung động, đỉnh càng có phải hay không có đá vụn rơi xuống, nhất thời ở giữa toàn bộ động quật bên trong cũng là cát đá nổi lên bốn phía, mà kia một chút lệ khí ngưng kết mà thành độc châm đã ở bán đạo thượng bị này sư tử hống tạo thành khí phóng túng rung động tiêu tán ở vô hình. Kinh này nhất kích. Chân hòa thượng cũng không dám nữa quá mức tới gần nơi này cái biến dị thể rồi. Chính là cùng Trần Khải Siêu hai người xó nhà có nhau xô thế, bình tĩnh quan sát trước chiêu thức này quỷ dị, lại lực đại vô cùng thiếu nữ biến dị thể nhược điểm, tranh thủ nhất kích chế địch. Nhưng là Trần Khải Siêu lúc này ánh mắt đảo qua, đã thấy bọc lấy thiếu nữ biến dị thể cái kia đóa hắc khí ngưng kết hội tụ mà thành màu đen yêu sen, cư nhiên không gió mà bay lên. Khoảnh khắc ở giữa bỗng nhiên theo nhụy hoa bên trong phun hộc ra cổ nồng đậm đến cực điểm, hình như so đêm khuya đen hơn, so mực chất lỏng càng nồng hắc khí hướng hai người bắn nhanh mà đến. Trần Khải Siêu cùng chân hòa thượng phía trước chưa bao giờ gặp quá như thế quỷ dị chiêu thức, tăng thêm đột nhiên bị tập kích, nhất thời ở giữa đổ cũng có một chút luống cuống tay chân, liền lui lại mấy bước. Bất qua hắn nhóm phản ứng cũng rất nhanh, Trần Khải Siêu lập tức giơ lên trường đao trong tay, mà chân hòa thượng là lấy ra một chuỗi lần tràng hạt. Kia xuyến lần tràng hạt là sư phụ hắn năm đó truyền cho hắn pháp khí. Trường đao cùng lần tràng hạt rất nhanh chắn riêng phần mình chủ nhân trước người, sau đó cùng bắn nhanh mà đến hắc khí tiến hành rồi kịch liệt va chạm, hơn nữa rất nhanh liền tiêu tản ra, nhưng chung cũng có một bộ phận may mắn trốn thoát, lập tức giống như con mực mực chất lỏng bình thường tại hiệp động nhỏ huyệt bên trong tràn ngập ra, nhất thời ở giữa trừ bỏ riêng phần mình trong tay pháp bảo còn có thể phóng ra một tia ánh sáng ở ngoài, xung quanh lập tức lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón quẫn bách hoàn cảnh. Liền trong tay cường quang đèn pin chùm tia sáng đều không thể đâm rách tầng này hắc khí hình thành màn tường. Bất quá Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng cũng không phải là phàm nhân, nhãn lực kinh người, trong tay pháp bảo huy vũ hai cái, liền miễn cưỡng có thể thấy rõ xung quanh. Không ngờ hai người ánh mắt đảo qua, đột nhiên nhìn thấy cô gái kia biến dị thể thân hình vừa động, thân thể nghiêng về trước, nhưng lại như là cùng phi thi giống như, hướng khác ba người đánh tới. Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng đều là giật mình kinh ngạc, hai người đều là không hẹn mà cùng tùy tay ném một cái, đem trường đao trong tay cùng với lần chàng hạt đầu ném ra ngoài, chia làm hai đường phân biệt đánh về phía thiếu nữ biến dị thể hậu tâm cùng với cái ót. Nghe được sau đầu tiếng gió căng thẳng, thiếu nữ biến dị thể không tránh không né, tay phải tại không trung bên trong tao nhã vung lên, trong chớp mắt bọc lấy nàng thân thể yêu kiều sở hữu hắc khí lập tức như điện chớp quấn quanh tại cùng một chỗ, tạo thành lưỡng đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu đen khí trụ, phân biệt nghênh đón. Màu đen khí trụ cùng trường đao màu đỏ hào quang phủ vừa tiếp xúc, liền ra một tiếng sắc nhọn chói tai kim thiết thương giao âm thanh, lập tức hai tướng mâu thuẫn, tại không trung bên trong giằng co, một lát bất phân thắng phụ. Cùng với oành một tiếng sau đó riêng phần mình bay ngược trở về. Cũng cùng lúc này đánh về phía thiếu nữ biến dị thể cái ót lần chàng hạt cũng đã bay đến, nhưng không đợi màu đen khí trụ tiến lên đón đến, trong chớp mắt một chuỗi lần chàng hạt tứ phân ngũ liệt, phân 15 khỏa long nhãn hạch lớn nhỏ lần chàng hạt, tỏa ra thanh u chi sắc đánh về phía nữ thi toàn thân yếu hại. Hắc ám bên trong bỗng nhiên vang lên thiếu nữ biến dị thể một tiếng hơi kinh ngạc tức giận thở nhẹ, một lúc sau màu đen kia khí trụ bỗng nhiên thuận thế một quyển, tạo thành một tấm thật lớn bọc vải ra, đem kia 15 khỏa lần chàng hạt đại bộ phận đều thu nạp trong này nhưng, là vẫn có mấy viên cá lọt lưới, tại thiếu nữ biến dị thể gò má, đỉnh đầu hiểm hiểm xẹt qua, thiếu chút nữa thương tổn được nàng. Thừa dịp thiếu nữ biến dị thể đang phân thần, Trần Khải Siêu một tay tiếp được bay ngược mà quay về trường đao, mũi chân gật liên tục, dĩ nhiên nhanh chóng như quỷ mị bình thường lắc mình, lại lần nữa ngăn trở ở thiếu nữ biến dị thể diện tiến. Quỷ dị này hang đá sâu thẳm được có chút khoa trương, khoảng cách xác thực không ngắn, tăng thêm một đường bên trên thạch nhũ cơ hồ trải rộng đỉnh đầu, lại thân ở hắc ám bên trong, cơ hồ không đường có thể tìm ra, thật to hạn chế đám người công kích cùng hoạt động phạm vi. Trần Khải Siêu bọn hắn đang công kích thời điểm còn phải chú ý không bị treo ngược xuống thạch nhũ tiếp xúc thân mật. Kia một chút bị Chân Hòa Thượng phía sau lục trưởng kim thân tràn Phật đà kim quang bao phủ ác linh mãnh quỷ, yếu ít một chút trực tiếp bị kim quang bị bỏng thành hư vô. Mà kia một chút bộ mặt nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ, thế công mạnh hơn ác quỷ, mặc cho nó như thế nào thô bạo hung hãn, cũng không cách nào đột phá kinh quang hình thành phòng hộ quang quyền, lại cũng không cách nào tiến lên từng bước. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh tan thành từng đợt khói đen, lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ thành thực thể, bất quá mặc dù không có trực tiếp hồn phi phách tán, nhưng là mỗi một người đều là suy yếu không chịu nổi, càng không lúc trước cái loại này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khí thế rồi. Hiển nhiên là bị kim quang này trọng thương, nguyên khí đại thương. Cô gái kia biến dị thể dễ dàng đánh bay công lực thâm hậu Trần Khải Siêu, lại một kích phá hiểu thái cực đồ, thành công phá trận mà ra tâm lý không khỏi có chút đắc chí. Kết quả đột nhiên ở giữa, cảm giác kim quang chói mắt, quỷ này động hung lệ khí chợt giảm, dưới chân huyết sắc yêu sen đóa hoa tự nhiên khép lại bảo vệ bản thân. Nàng đôi mắt vừa chuyển, liền nhìn đến Chân Hòa Thượng lúc này dị tượng. Đứng vững tại Chân Hòa Thượng sau lưng lục trưởng kim thân cự tượng dần dần rõ ràng là một cái tứ phía tám cánh tay thần Phật hình tượng, từ cái khuôn mặt mặt hướng tứ phương, thần sắc không đồng nhất, hoặc là hoan hỉ, hoặc là dữ tợn, hoặc là lạnh nhạt, hoặc là túc mục. Mỗi cái khuôn mặt mi tâm vị trí đều có một cái dựng lên ánh mắt, tựa như nhị lang chân quân giống như, bát cái cánh tay hoặc duỗi hoặc trương, mỗi cánh tay bàn tay cùng ngón tay đều tạo thành một cái các không giống pháp quyết, tựa như Thái Quốc nổi tiếng tứ phía Phật giống như. Trang nghiêm vô cùng. Nhưng là thiếu nữ biến dị thể hiển nhiên đối với mật tông cùng với Đông Nam Á Nam truyền Phật giáo biết không nhiều lắm, dù là tu hành được, cũng nhìn không ra lúc này Chân Hòa Thượng sau lưng kim thân cự tượng rốt cuộc là nhóm thần tiên nào. Bất quá nàng rất nhanh liền tự nhủ nói hiện tại không phải là kinh nghi ngờ thời khắc, nếu như lúc này chính mình không nhân cơ hội giải quyết trước mắt cái này cả người tỏa ra Phật môn kim quang nam tử, đợi cho na na cái tu vi sâu nhất tiểu tử chậm quá khí đến. Phật đạo hai môn thần thông cộng lại phía dưới, chính mình khẳng định chiếm không được xong đi. Tâm niệm đến tận đây, thiếu nữ biến dị thể lập tức không do dự nữa. Nàng hai mắt trợn mắt, hai tay kết ấn, bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, vận khởi thần thông, tinh thần niệm lực một trận dao động. Tại thần niệm khống chế phía dưới, nàng dưới chân huyết sắc yêu sen bỗng nhiên nổ phóng ra, nàng cũng bay tới không trung, lập tức quỷ khí dày đặc, tia máu lưu chuyển, ác linh thoáng hiện hướng chân hòa thượng cùng với sau lưng của hắn lục trượng kim thân mạnh mẽ tạp. Nhất thời ở giữa huyết sắc yêu sen đột nhiên tăng lên gấp đôi có thừa, lập tức bao trùm cơ hồ toàn bộ quỷ động, tựa như thái sơn áp đỉnh bình thường nghiền ép xuống. Chân hòa thượng vừa thấy này chẳng, lập tức chắp tay trước ngực, không thể không cường vận khởi toàn thân linh lực, dùng phía sau lục trượng kim thân đánh bừa một hồi. Này huyết sắc yêu sen không hổ là thu nạp mấy ngàn người sống tổng số bách biến dị thể kết quả, cùng lục trượng kim thân tám cái cột trụ hành lang phẩm chất cánh tay đánh bừa một cái, cư nhiên không chút nào chấn vỡ dạn nứt dấu hiệu. Ngược lại là nhận được cô gái kia biến dị thể dưới người đóa hoa bên trong, tuôn ra vài đạo cỡ thùng nước tia máu, phân biệt đánh về phía lục trượng kim thân bát cái cánh tay cổ tay bạc nhược chỗ. Một kích này có thể nói là âm hiểm hèn hạ dị thường, cô gái kia biến dị thể cũng nhìn ra chân hòa thượng đối với này lục trượng kim thân địch khống còn thực mới lạ, động tác còn thập phần cứng ngắc. Hơn nữa này lục trượng kim thân tất nhiên thập phần hao tổn linh lực, tuy rằng lúc này Trần Khải Siêu đứng ở chân hòa thượng bên người, xòe bàn tay ra đặt tại chân hòa thượng lưng, cho hắn giáo huấn linh lực. Nhưng chân hòa thượng lúc này vẫn là mồ hôi đầy trán, đỉnh đầu bạch khí bốc lên, hiển nhiên linh lực là nhu lớn hơn cung. Nếu lúc này nàng đập tại thần tượng chỗ yếu nhất, tất nhiên có thể nhất kích đem đánh tan, lúc này này lục trượng kim thân cùng chân hòa thượng thần niệm tương liên, kim thân bị đánh tan đồng thời chân hòa thượng cũng không phải trọng thương nôn ra máu không thể. Chân hòa thượng đương nhiên cũng không phải người ngu, thoáng nhìn phía dưới liền nhìn thấu thiếu nữ biến dị thể một chút thủ đoạn. Hắn liền vội vàng hai tay kết ấn, lục trượng kim thân bát cái cánh tay riêng phần mình thu hồi, hai hai tạo thành chữ thập, kết thành bốn cái các không giống tay ấn, tạo thành một cái hoàn mỹ trận hình phòng ngự. Hiện tại này bất động minh vương ấn nhưng là chính mình ẩn giấu pháp thuật, nếu như bị lan đến, chính mình trọng thương nôn ra máu, linh lực giảm đi không nói, chỉ sợ áp lực liền tất cả đều chuyển đến Trần Khải Siêu bả vai. Quỷ khí dày đặc tám đạo cỡ thùng nước tia máu phân tứ đường, hướng lục trượng kim thân bắn nhanh mà đến. Này tia máu còn hấp thu hắc khí, có thể nói là uy lực đột nhiên tăng. Trong này cũng không thiếu bị gặm ăn hầu như không còn người sống oan hồn, đầu đầy máu đen, bộ mặt dữ tợn, vặn vẹo đại trương miệng bên trong mạo xuất ra đạo đạo hắc khí, có thể nói cực độ khủng bố kinh người. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp nổ truyền đến. Những cái này tia máu nhao nhao rắn rắn chắc chắc đánh tại lục trưởng kim thân kết thành tay ấn phòng hộ quang quyển phía trên, lập tức kim quang cùng tia máu bị đâm cho chấn động không thôi, có vài đạo uy lực kém hơn một chút tia máu trực tiếp bị màu vàng quang quyển bắn ngược lái đi, đánh tại rắn chắc mặt đất bên trên, mặt đất lập tức bị đánh ra một cái một trượng phạm vi hố to, bùn đất bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, uy thế xác thực kinh người. Cô gái kia biến dị thể nhìn chính mình uy thế vô cùng tám đạo cỡ thùng nước dung hợp hắc khí tia máu, tại không trung cư nhiên bị lục trượng kim thân nhất nhất hóa giải, không phải cùng phòng ngự quang quyển đồng quy vô tận, chính là bị bắn ngược ra đi. Đối với chân hòa thượng cùng lục trượng kim thân bản thể cơ hồ không có tạo thành một chút tổn thương, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây chính là chính mình cho rằng ngạo sát chiêu một trong, vốn cho rằng dựa vào trong này hung lệ khí cùng mãnh quỷ oán niệm, bất kỳ cái gì có được thuần dương lực dị năng hoặc là pháp thuật pháp bảo, đều quyết định chiếm không được, tốt không nghĩ tới lúc này thi triển ra đến. Lại tựa như châu đất xuống biển bình thường căn bản toàn bộ không hiệu quả. Nhìn chân hòa thượng phía sau Trần Khải Siêu gương mặt khinh thường đùa cợt nhìn chằm chằm chính mình, thiếu nữ biến dị thể không khỏi tức giận dâng lên, lập tức lại lần nữa vận tụ tập khởi lực lượng của toàn thân, thật lớn huyết sắc yêu sen ở chỗ lục trượng kim thân đánh bừa một cái sau đó, cũng thoáng lui trở về, tại không trung chậm rãi chuyển động. Nữ tử đôi môi khẽ mở, theo bên trong miệng hộc ra từng sợi đen thui sắc tựa như tơ nhện bình thường vật chất. Dày đặc quỷ khí bên trong lộ ra một trận xâm nhập xương tùy khí âm hàn, tại huyết sắc yêu sen bên trên xoay một phen cuối cùng chậm rãi chú vào này bên trong. Không hổ là cắn nuốt mấy ngàn người sống cùng mấy trăm đồng loại quái vật, chỉ thấy nàng lại là nhất tiếng gầm nhẹ, huyết sắc yêu sen kia to lớn đóa hoa bên trên, ẩn ẩn có màu trắng sương mù bốc lên dao động. Trần Khải Siêu cùng chân hòa thượng đều hiểu này tuyệt đối không phải là bình thường sương mù bọt nước, mà là cực âm ác quỷ oán hận khí ngưng tụ mà thành. Vô cùng âm độc. Một khi lây dính thượng lệ khí, cho dù bất tử cũng là tu vi bị hao tổn, kinh mạch hỗn loạn, nhất nghĩ đến đây, hai người đều là bản năng có chút sợ hãi. Hai người chính toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, kia thật lớn huyết sắc yêu sen lại chậm rãi chuyển động, thật lớn hoa tâm mạnh mẽ tăng lên một chút,